quản nó là tầng thứ mấy, vấn đề là chúng ta bây giờ như thế nào thông qua. Thương ma nhưng lại nhìn chằm chằm lớn như vậy nham tương hồ hỏi. Cái này nham tương trong hồ cũng không cầu nối, cũng không có dây thừng, liền là một tuyệt lộ. Mấu chốt đây cũng không phải là thông thường nham tương, lấy thần hải cảnh võ giả thực lực, đối mặt vậy hỏa sơn nham tương, hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua, này tầm thường nham tương làm sao có thể phá vỡ hộ thể chân nguyên. Nhưng bây giờ cái này nham tương trong hồ tích chứa hỏa hệ pháp tắc chi lực, sao không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Cái này cũng phù hợp nhân quả đại sảnh quy luật, theo đệ nhất tòa nhân quả đại sảnh tiến hành, phàm là hung hiểm chỗ, cơ bản không có khả năng cứng ngạnh chịu đựng được, duy nhất một lần chính là La Trinh dùng này tiểu khô lâu đầu, đem hình vuông cự thạch cho cấn lật ra, này cũng là bởi vì La Trinh sau lưng bọn này tiểu khô lâu trong đầu, ẩn chứa cơ hồ cùng thiên đạo quy tắc sánh ngang lực lượng, cho nên mới có thể làm được không như ý bất diệt, thậm chí còn thiên đạo quy tắc bản thân phân cao thấp. Đứng ở nơi này nham tương bên hồ, mãnh liệt nhiệt lượng truyền lại mà đến, La Trinh liền hướng lấy đằng sau lui lại mấy bước, song mục ở này chung quanh huyệt động không ngừng quan sát đến, lấy tìm kiếm ra thông qua cái này nham tương hồ bí quyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1266, băng xương lồng giam. Này hai bên trong huyệt động hai bên trên thạch bích, mặc dù có không ít gầy trơ xương cột đá măng đá xông ra, nhưng không hình thành nên con đường, tưởng muốn theo vách đá này leo lên mà qua hiển nhiên cũng không thực tế. Sau một hồi quan sát, La Trinh trên mặt cũng toát ra vẻ buồn rầu. Tòa thứ ba nhân quả đại sảnh còn tốt, ít nhất sẽ có một chút nhắc nhở, tỉ như những sự tình kia trước thu xếp ở một bên trường câu, ít nhất có thể làm cho người ta ngộ ra một chút. Nhưng này tòa thứ tư nhân quả đại sảnh không có bất kỳ nhắc nhở, ném như vậy ra một cái đối với thần hải cảnh võ giả chính là tuyệt cảnh nham tương hồ, để cho hắn đám như thế nào thông qua. Cuối cùng, ánh mắt của La Trinh hay vẫn là rơi trên người dung nham cự nhân khổng lồ kia. Dung nham cự nhân này thân thể cao lớn phía trên, tồn tại vô số đạo khe hở, từ trong cái hở kia mơ hồ còn có một đạo đạo hỏa mầm xì ra. Chứng kiến dung nham cự nhân này, trong lòng La Trinh bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, thông qua nham tương hồ này con đường, ngay tại trên người của dung nham cự nhân này, La Trinh thản nhiên nói. Quý nam mỉm cười, rất khéo, ta cũng nghĩ đến. Nham tương hồ này một bên, đứng sừng sững tòa thứ nhất như núi kích cỡ dung nham cự nhân, mà sẽ đi qua mấy khoảng cách trăm trượng, lại có mặt khác một tòa dung nham cự nhân, ít dung nham cự nhân này chính là hiện lên một đường thẳng sắp hàng, đem ít dung nham cự nhân này nhìn ra từng đạo thông qua nham tương hồ cầu, nhưng cũng nói được. Thế nhưng là làm sao thuyết phục tên gia hỏa này, đem chúng ta đưa qua chứ? Kim Hải nghe được đối thoại của hai người về sau, liền nhìn chằm chằm vào dung nham cự nhân kia hỏi. Hai người ý tưởng xác thực thái quá mức điên cuồng, nhưng mọi người lần này dò xét phía dưới, thật là càng xem càng giống có chuyện như vậy. Hấp dẫn tên kia chú ý lực, dẫn nó tới đây. Nói đến đây, La Trinh mắt sáng lên, liền đã đem như vậy màu vàng sậm trường cung lấy trong tay, thuận tay lại từ mũi tên trong túi lấy ra một chút mũi tên dài màu đen yếm khóa ở trên dây cung. Tất cả mọi người không có ngăn cản cử động của La Trinh, nhưng sắc mặt cũng là thận trọng lên, chọc giận những người kia cũng không phải là chủ ý gì tốt, nhưng không mạo hiểm thử một lần mọi người nhân quả đại sảnh hành trình chỉ sợ cũng muốn dừng bước tại này rồi. O-O-O-N-G Theo La Trinh dây cung tuôn ra một đạo minh hưởng, một đạo kia màu đen tiễn mang liền rời dây cung mà ra, hướng phía dung nham cự nhân kia bay đi. Vèo, hắc mang bay vụt đến một nửa khoảng cách thời điểm, giữa đường liền lại lần nữa phóng xuất ra một đạo âm thanh nổ đùng đùng, chính là đã tiến hành đoạn thứ hai tăng tốc độ càng nhanh, hơn uy lực càng tăng lên. Khoảnh khắc, cái kia một luồng sáng màu đen liền tại lồng ngực của dung nham cự nhân kia nổ tung. Như thế quái vật khổng lồ, La Trinh coi như là muốn bắn lệch ra đều khó có khả năng. Giờ phút này kể cả La Trinh ở bên trong, tất cả mọi người là nín thở, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào dung nham cự nhân kia, hơi có bất kỳ không đúng, mọi người chỉ sợ cũng muốn chạy đi mà chạy, chuyến này nhân quả đại sảnh chuyến đi, còn lại 7 người coi như là lợi nhuận trở về 500 vạn mộng huyễn điểm sổ, nếu như vẫn lạc tại nơi đây tổn thất chỉ biết lớn hơn. Nhưng mà, mấy cái hô hấp về sau, quái vật khổng lồ kia như trước chậm rãi chuyển động, La Trinh một mũi tên này bắn ra, tuy rằng tuôn ra động tĩnh không nhỏ, nhưng đối với dung nham cự nhân này lại không tạo thành tổn thương chút nào, nó căn bản chưa từng để ý tới công kích của La Trinh. Không có tác dụng gì, La Trinh bĩu môi, quay đầu hai mắt chính là nhìn phía Huyễn Linh. Huyễn Linh trong tay cái thanh kia cung, chính là chí tôn thần khí, uy lực cùng La Trinh trong tay cái thanh này không thể so sánh nổi, hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người nàng rồi. Nàng đối với ánh mắt của La Trinh ngầm hiểu, La Trinh còn chưa mở miệng nói chuyện, liền đã đem phá nguyệt bạo viêm cung lấy trong tay, nhắm ngay cách đó không xa dung nham cự nhân. Chụp dây cung, kéo cung. Không lâu sau, một đạo không ngừng xoay tròn hỏa diễm liền tại cung trước ngưng tụ mà ra. Ba, đi đôi với dây cung chấn động thanh âm, đạo này kịch liệt hỏa diễm cũng hướng phía dung nham cự nhân kia bay đi. Ầm ầm, cái kia một đám lửa nổ tung về sau, liền tại bề ngoài của dung nham cự nhân khuếch tán ra, cháy hừng hực. Dung này phá nguyệt bạo viêm cung thúc dục viêm bạo áo nghĩa, liên tục không ngừng tuôn ra từng đoàn uy thế khổng lồ hỏa diễm. Thế nhưng là dung nham cự nhân này nguyên bổn chính là hỏa hệ pháp tắc cùng thổ hệ pháp tắc trong sinh ra cao đẳng quy luật sinh linh, ngọn lửa này đối với những người khác mà nói, chính là tuyệt đối chí mạng tồn tại, nhưng đối với dung nham cự nhân này vẫn là không cách nào cấu thành chút nào uy hiếp. Dung nham cự nhân này thậm chí đang không ngừng hấp thu những ngọn lửa kia, nhưng những cái kia viêm bạo tạc nổ tung nứt ra về sau, liền dọc theo dung nham cự nhân bên ngoài thân trong cái khe lan tràn mà đi, không lâu sau, tất cả hỏa diễm liền bị dung nham cự nhân này hấp thu không còn một mảnh. Vô dụng, Huyễn Linh lắc đầu, lông mày liền hơi hơi nhíu lại. Bất quá đúng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên nhìn đến trên đầu đỉnh, bay ra một tảng đá lớn, hướng phía dung nham cự nhân kia đập tới. Quay đầu vừa nhìn, liền chứng kiến thương ma kia bảo trì tư thế ném, thương ma chính là cười ha ha, ta cũng muốn thử xem. Thương ma này nhưng không biết từ nơi nào tìm đến một khối rộng ba thước tảng đá, vứt bắn đi ra. Người tảng đá kia, với dung nham cự nhân kia mà nói, bất quá là một hòn đá nhỏ, có thể có chỗ lợi gì. Kim Hải khinh thường nói, trước đây Kim Hải thế nhưng là tuyên bố muốn tiêu diệt thương ma, đoạn đường này đi tới, hắn đối với thương ma thủy chung không chào đón, đến một lần thương ma chính là ma tộc võ giả, thứ hai Kim Hải cảm thấy thương ma đích xác không có tác dụng gì. Thương ma chẳng qua là ngu ngơ cười cười, chỉ vào hòn đá kia nói ra, đập chúng. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền chứng kiến tảng đá lớn kia đập vào trên vai của dung nham cự nhân, lập tức nổ nát bấy. Giống như Kim Hải nói như vậy. Như vậy một tảng đá lớn đối với dung nham cự nhân như núi thân hình mà nói, bất quá là một khối nho nhỏ không thể nhỏ đi nữa cục đá mà thôi, đối với dung nham cự nhân này lại có thể có cái uy hiếp gì. Kim Hải khinh thường lạnh rên một tiếng, chính muốn mở miệng cười nhạo cho hắn, nhưng vào thời khắc này, thân thể của dung nham cự nhân kia nhưng là hơi chấn động một chút, nó chợt bắt đầu triển khai. Không phải chứ, vừa muốn đuổi theo ta chỉ là tham gia náo nhiệt, thấy một màn như vậy, thương ma cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thật có thể dẫn động dung nham cự nhân kia, bất quá chỉ là một khối đá bình thường đập tới, tại sao lại muốn đuổi giết chính mình. La Trinh, Kim Hải, trên mặt của đám người quý nam cũng đầy là mạc danh kỳ diệu. Vừa rồi La Trinh cùng công kích của Huyễn Linh, đối với dung nham cự nhân này không có hiệu quả chút nào, dung nham cự nhân này giống như là một tòa tử vật một dạng vẫn không nhúc nhích, có lẽ ở trong mắt dung nham cự nhân này, đám người La Trinh bất quá là từng cái con muỗi mà thôi, căn bản không đủ để đối với nó tạo thành tổn thương. Cho nên mới chưa từng để ý tới. Nhưng vì sao thương ma này ném bắn tảng đá đã có cái hiệu quả này? Thương ma, người hòn đá kia từ đâu lấy được? Người đâu? Quý nam quay về dưới đầu, nhưng chỉ là thấy được thương ma một cái bóng lưng. Ma tộc võ giả này vậy mà sớm đã chạy đi mà chạy, hướng phía nhân quả ngoài phòng khách phóng đi, hiển nhiên là sợ hãi dung nham cự nhân đuổi giết. Kim Hải lạnh rên một tiếng, gia hỏa này đầu thai sai rồi. Ma tộc võ giả tại Hoàn Vũ Chư Đa chủng tộc trong tuy rằng không được thích, nhưng cái chủng tộc này luôn luôn làm cho dũng thiện chiến, thậm chí dốc sức liều mạng cũng muốn lấy được thắng lợi, cái này chính là ma tộc ưu điểm lớn nhất. Như thương ma như vậy có chút động tĩnh liền chạy đi mà chạy ma tộc võ giả cũng không thấy nhiều. Các ngươi mau nhìn, dung nham cự nhân này hẳn không phải là bị thương ma tảng đá cho kinh động đấy, Huyễn Linh bỗng nhiên nói ra. Mọi người thuận thế nhìn lại, nhưng là chứng kiến tiền phương của dung nham cự nhân kia nham thạch nóng chảy phía trên, hiện lên phần lớn hỏa diễm tiểu miêu. Mà giờ khắc này dung nham cự nhân thân thể thay đổi phía dưới, liền duỗi ra bàn tay lớn kia một chút hướng phía ít hỏa diễm tiểu miêu kia vồ lấy. Meo, meo, ít hỏa diễm tiểu miêu này tuy rằng linh động vô cùng, nhưng ở dung nham cự nhân bàn tay khổng lồ bao trùm phía dưới, nhưng khó có thể đào thoát, chỉ có mấy hỏa diễm tiểu miêu đào thoát, càng nhiều nữa hỏa diễm tiểu miêu tất bị vững vàng trói buộc ở trong tay của dung nham cự nhân. Làm dung nham cự nhân này cầm trong tay số lượng đông đảo hỏa diễm tiểu miêu bắt lấy về sau, liền hướng cùng với chính mình do dung nham hình thành miệng rộng trong nhét vào. Oanh, oanh, oanh, tại dung nham cự nhân nhấm nuốt phía dưới, ít hỏa diễm tiểu miêu kia bộc phát ra tiếng kêu thê lương, liền bể thành từng đoàn điên cuồng vũ động hỏa diễm tại trong miệng của dung nham cự nhân không ngừng mà nổ. Hỏa diễm tiểu miêu này đầu mặc dù không lớn, nhưng trước khi chết bộc phát ra uy lực lại làm cho mọi người thầm kinh hãi. Thấy một màn như vậy về sau, quý nam đôi mắt xinh đẹp lóe ra một đạo tinh quang, ta hiểu được. Ít hỏa diễm tiểu miêu này phải là dung nham cự nhân lương thực. Nó này đây những vật nhỏ này vi thực vật, nói cách khác, tưởng muốn hấp dẫn dung nham cự nhân kia chú ý lực, cũng chỉ có dựa vào ít hỏa diễm tiểu miêu này. La Trinh nhàn nhạt nói, Thế nhưng là, mặc dù là ít hỏa diễm tiểu miêu này cũng không phải dễ trêu như vậy, chúng ta là muốn bắt những vật nhỏ này sao? Trên mặt của Quý Nam toát ra một tia sầu khổ. Chương 1269, băng xương lồng giam. Những ngọn lửa này tiểu miêu thoạt nhìn cái đầu không lớn, nhưng nó nếu là tại đây nham tương trong hồ đản xanh sinh linh, cũng là kinh khủng dị thường pháp tắc sinh linh. Nếu không căn bản không có tư cách lại để cho này dung nham cự nhân là thức ăn lương thực. Thậm chí có thể nói, lửa này diễm tiểu miêu nguyên bổn chính là dung nham cự nhân vật cộng sinh, chỉ là vì sao sẽ biến ảo thành mèo hình dáng, này liền không được biết rồi. La Trinh nói dùng những ngọn lửa này tiểu miêu đi hấp dẫn dung nham cự người chú ý, ngược lại là một ý định không tồi. Vấn đề là những ngọn lửa này tiểu miêu cũng tuyệt đối là không dễ chọc tồn tại. Cách đó không xa trong nham tương, truyền lại ra một tia gợn sóng, toát ra một cái nham tương cua, vỡ ra sau đó, liền có một con hỏa diễm tiểu miêu xuất hiện, ngọn lửa kia tiểu miêu chính là phát ra một tiếng miêu ô thanh âm, bộ dáng vô cùng đáng yêu. La Trinh đợi ánh mắt của người nhìn chằm chằm lửa này diễm tiểu miêu. Trước đem lửa này diễm tiểu miêu bắt, sau đó dẫn động này dung nham cự nhân, khó khăn xác thực rất lớn. Nhưng này dù sao cũng là đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh, như thế độ khó khăn cũng nên thuộc bình thường. Ta có thể thử xem, nhưng không bảo đảm có thể thành công, Quý Nam nhìn chằm chằm ngọn lửa kia tiểu miêu từ tốn nói, lập tức hắn duỗi tay vừa lộn dưới, tự trong tay của nàng liền xuất hiện một đạo thần mộc. Hắn chủ tu mộc hệ pháp tắc, bất quá băng hệ cũng nhiều có đọc lướt qua. Chỉ thấy một ít nói nho nhỏ thần mộc không ngừng vặn vẹo sinh trưởng tốt dưới, cành phía trên thời gian dần qua nhiễm lên một tầng hàn sương, cuối cùng nhất cành quấn quýt nhau tạo thành một đạo nho nhỏ lồng giam. Kiến mộc vạn năng, có thể hóa hỏa phần, cũng hóa băng xương. Quý Nam lần này bước vào mộng huyễn chiến trường, cũng không mang theo Quý gia chí tôn thần khí. Cũng không phải là Quý gia không có, mà là Quý Nam không cần. Tại trong cơ thể của nàng liền có một đoạn mộc đầu, cái này một đoạn mộc đầu liền là vũ khí của nàng. Đó là có thể so với chí tôn thần khí tồn tại. Này mộc, xưng là kiến mộc, có mộc, hắn trạng thái như nghiêu, dẫn chi có da, như anh, hoàng xà. Hắn diệp như la, kỳ thực như loan, hắn mộc như cây cây du tên gọi kiến mộc. Tương truyền kiến mộc sinh thần vực thiên địa, cao 100 mét, chúng thần duyên phía trên thiên. Cái này một đoạn kiến mộc, tự hắn ra đời thời điểm, liền tích chữ ở trong cơ thể nàng, Quý gia vốn là muốn đem lấy ra, dù sao vật ấy bất phàm, cho dù là đối với Quý gia mà nói. Cũng là hiếm có thánh vật, như dùng cái này mộc đoán tạo, đủ để chế tạo ra một bả xếp hạng thứ 500 chí tôn thần khí. Thế nhưng mà Quý gia chi nhân, muốn theo Quý Nam trong cơ thể rút ra kiến mộc thời điểm, mới phát hiện Quý Nam tựa hồ cùng này mộc có một loại đặc biệt câu thông khác. Này kiến mộc có linh, kháng cự ly khai Quý Nam, Quý gia cường hành rút ra chi tế ngày đó càng là thiên sinh dị tượng, một đạo 12 sắc long hình thiểm điện kéo dài qua phía chân trời, liền đem toàn bộ Quý gia linh đường chém nát. Dị tượng như thế dưới, Quý gia liền buông tha cho đem kiến mộc theo Quý Nam trong cơ thể lấy ra. Theo Quý Nam dần dần lớn lên, cái này kiến mộc cũng thời gian dần trôi qua trưởng thành, liền hóa thành hắn vô pháp dứt bỏ vũ khí. Về phần kiến mộc vì sao đản sinh tại Quý Nam trong cơ thể, vì sao cường hành lấy ra sẽ dẫn đến dị tượng như thế, đối với những chuyện này, Quý gia một mực giữ kín như bưng, đối ngoại không hề không đề cập tới, cho tới nay cũng là Quý gia một đại bí mật, thậm chí ngay cả Quý Nam bản thân đều không rõ ràng lắm trong đó có gì liên quan đến. Lấy băng khắc lửa, ta có thể thử xem, đem ngọn lửa kia tiểu miêu giam ở trong đó. Nhưng, ai đi đem ngọn lửa kia tiểu miêu đưa tới, Quý Nam hỏi. Giờ này khắc này, tại đại điện bên ngoài tránh né một hồi lâu thương ma lại lần nữa trở về, mọi người liền đem ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Ta không đi, thương ma này đầu to lớn lay động giống như bát lãng cổ bình thường. Kim Hải rất khinh bỉ thương ma liếc, mới lên tiếng, lại để cho ta đi cho. Ta tới, giờ phút này La Trinh đứng dậy. Cái này nhân quả đại sảnh hỏa diễm pháp tắc tuy nhiên phi phàm, nhưng La Trinh dù sao cũng là ủng có thần khí thân thể, tuy nhiên La Trinh cũng không rõ ràng lắm mình liệu có thể nhịn xuống lửa này diễm đốt cháy, nhưng so với Kim Hải bọn người, hắn vẫn không nhỏ ưu thế. La Trinh thân vì bọn họ cái đội ngũ này hạch tâm, bây giờ đứng dậy, Kim Hải cũng không có ý kiến. Sau đó mọi người lui về sau mở chừng 10 trượng khoảng cách, sau đó Quý Nam dài nhỏ 5 ngón tay nhẹ nhàng vung lên dưới, này kiến mộc liền rơi trên mặt đất. Xây lên một chiếc cành lá bện băng xương lồng giam, đang tản ra lăng liệt hàn khí, lại để cho phương viên trong phạm vi một trượng nhiệt độ đều thấp xuống không ít. Đem cái này băng xương lồng giam bố trí sau đó, Quý Nam bọn người liền lùi bước tại bên cạnh. Mà La Trinh tắc thì dạo chơi hướng phía này nham tương hồ ranh giới đi đến, bên này hành tẩu dưới, mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên động, trên đất một khối đá vụn liền bay lên cao cao, đã rơi vào La Trinh trong tay, hắn chính là nắm chặt hòn đá nhỏ này, song mục nhìn chằm chằm ngay phía trước. Tại đây nham tương hồ phía dưới, sợ là hiện đầy những ngọn lửa này tiểu miêu. Nương theo lấy từng cái một nham tương cua nổ tung, luôn có thể chứng kiến những này linh xảo tiểu tinh linh theo trong nham thạch xuất hiện, chơi đùa một phen sau lại độ lẻn vào trong nham thạch. 3. La Trinh bên cạnh phía trước cách đó không xa, lại có một cái nho nhỏ nham tương cua nổ bung, một cái hỏa diễm tiểu miêu từ đó chui ra. Miêu ô, này tiểu miêu giãn ra thân thể một cái, toàn thân do hỏa diễm tạo thành lông tóc liền không ngừng phất phới, cái này bề ngoài tiểu tử khả ái, nhưng lại cực hung chi vật. Xíu, yêu yêu, La Trinh ngón tay của nhẹ nhàng run lên dưới, trong tay khối này đá vụn, liền hướng lấy lửa này diễm tiểu miêu biểu bắn đi. Cục đá vụn kia vừa mới tới gần hỏa diễm tiểu miêu, liền giữa đường bị đốt rung rồi, nhưng cái này một quả đá vụn nghiễm nhiên đã hấp dẫn lửa này diễm tiểu miêu chú ý của lực. Mọi người giờ phút này cũng là nín thở, nhìn chằm chằm xa xa La Trinh. Quý Nam cũng mím môi một cái, kiến mộc tuy nhiên thần khí, nhưng tu vi hiện tại của nàng cuối cùng hữu hạn, cũng không biết cái này kiến mộc biến thành băng xương lồng giam có thể đem ước thúc trong đó. Miêu ô, lửa này diễm tiểu miêu phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng kêu to, cặp kia miêu nhãn chỉ là nhàn nhạt lườm La Trinh liếc, tại nham tương chi trước lăn mình một cái dưới, vậy mà thẳng chìm vào ngắm trong nham thạch. Chuyện này, La Trinh trên mặt lưu lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mà này thương ma tắc thì muốn tỏ vẻ hắn càng thêm gặp quỷ. Như thế nào võ giả cùng giữa các võ giả chênh lệch lớn như vậy, trước đây thương ma vô ý gây lửa này diễm tiểu miêu, ngọn lửa kia tiểu miêu lại đối với hắn theo đuổi không bỏ, trước mắt cái này hỏa diễm tiểu miêu rồi lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, căn bản không thèm để ý La Trinh. Xem ra cái này pháp tắc sinh linh không chỉ có hữu trí tuệ, mỗi một con pháp tắc sinh linh cũng có riêng phần mình tính cách. Con thứ nhất đã thất bại, chỉ có thể sẽ tìm mục tiêu kế tiếp. Cũng may lửa này diễm tiểu miêu số lượng cũng không ít, không lâu sau đó, theo bên cạnh một đạo nham tương quay cuồng dưới, liền lại có một con hỏa diễm tiểu miêu nâng lên. Lúc này đây, La Trinh cũng là không lưu tình chút nào, trong cơ thể hỗn độn chi khí vận chuyển dưới, ba cái lăng liệt băng chùy ngưng tụ trong tay hắn, trở mình dưới tay, cái này ba đạo băng chùy liền hướng lấy ngọn lửa kia tiểu miêu biểu bắn đi. Siêu siêu siêu, cái này ba đạo băng chùy kích xạ dưới, lập tức đưa tới ngọn lửa kia tiểu miêu cảnh giác. Nó liền là lăn mình một cái, cả người hỏa diễm lông tóc tăng vọt, đồng thời phát ra một đạo thê lương thanh âm của miêu ô. La Trinh tuy nhiên không phải chủ tu băng hệ pháp tắc, nhưng hắn tất cả bổn nguyên pháp tắc chính là đồng bộ tu luyện, lấy hỗn độn chi khí thúc dục mà ra băng chùy, mặc dù không có chất chứa những thứ khác áo nghĩa, uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Nhưng ngọn lửa kia tiểu miêu không có bất kỳ tránh né, trực tiếp theo này nhìn như thân thể mềm mại đánh tới. Những băng chùy đó còn chưa từng đâm vào hỏa diễm tiểu miêu thân thể, liền ở giữa không trung hóa thành một đạo đạo thủy khí, thoáng qua trong lúc đó ở này khô giáo trong huyệt động tiêu tán không còn một mảnh. Lửa này diễm tiểu miêu tính khí hiển nhiên thuộc về vô cùng táo bạo một loại kia, này băng chùy tiêu tán sau đó, lửa này diễm tiểu miêu trùng kích thế không có chút nào yếu bớt, ngọn lửa trên người bùng nổ, liền hướng phía La Trinh cái này đầu sỏ gây nên xông thẳng lại. Lui về phía sau, bởi vì sớm có sắp xếp, La Trinh thần sắc bình tĩnh, đều đâu vào đấy tiến hành triệt thoái phía sau. Mà hỏa diễm tiểu miêu vọt lên bờ về sau, cái đầu nhanh chóng bành trướng, theo một đầu phổ thông tiểu miêu lớn nhỏ, hóa thành một con báo kích cỡ tương đương, ở nơi này là một cái hỏa miêu. Nghiễm nhiên chính là một cái lửa báo. Thấy như vậy một màn, xa xa Quý Nam lông mày vi vi nhất thiêu dưới, ngón tay huy động, trên đất kiến mộc tiến hành lắc lư không ngừng, cái này kiến mộc liền bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng, mới hắn lấy kiến mộc ngưng kết băng xương lồng giam nhưng lại quá nhỏ, mắt thấy lửa này diễm tiểu miêu cái đầu tăng vọt. Hắn liền nhanh chóng điều chỉnh băng xương lồng giam lớn nhỏ. Miêu ô, ngọn lửa kia tiểu miêu sau lưng La Trinh một đường truy đuổi. Một người một con mèo tốc độ đều là nhanh vô cùng. 10 trượng khoảng cách tới, La Trinh thân ảnh của nhanh chóng xẹt qua cây kia kiến mộc biến thành băng xương lồng giam. Ngay tại lúc này, Quý Nam thần sắc thận trọng, 10 ngón giãn ra, cùng kiến mộc tâm ý câu thông dưới, này băng xương lồng giam bỗng nhiên mở ra, bay thẳng đến La Trinh sau lưng hỏa diễm tiểu miêu trùm tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1267, câu dẫn. Cái này kiến mộc biến thành băng xương lồng giam mở ra, giống như quái thú miệng rộng mở ra, liền đem ngọn lửa kia tiểu miêu bao phủ ở bên trong. Mà La Trinh cũng bỗng nhiên quay người. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm cái này băng xương lồng giam. Miêu ô, lửa này diễm tiểu miêu phát ra thê lương tiếng kêu, tại đây tù trong lồng đông đột tây đụng, muốn từ cái này tù trong lồng dãy giụa mà ra. Giờ phút này Quý Nam sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Cái này kiến mộc cùng nàng hòa làm một thể, hắn liên tục không ngừng thúc giục kiến mộc phong bế mèo này, đồng thời còn muốn cung cấp chân nguyên, hóa thành băng xương, để cầu suy yếu lửa này diễm tiểu miêu trên người hỏa hệ pháp tắc chi lực. Ngũ hành sinh khắc, lửa khắc mộc, nhưng cái này kiến mục lại cực kỳ đặc thù, thật cũng không sợ hỏa diễm. Chỉ là lửa này diễm tiểu miêu thế nhưng mà từ nơi này một dày đặc nham thạch nóng chảy trong đản xanh pháp tắc sinh linh, cũng là hung hãn dị thường, lấy quý nam thực lực muốn đem nhốt độ khó khăn cũng là cực cao. Miêu ô, ngọn lửa kia tiểu miêu lần này trùng kích dưới, băng xương lồng giam nhưng lại không ngừng mà biến hình, thế nhưng mà kiến mục cuối cùng là kiến mục, trong truyền thuyết đích thiên địa thần mộc, cho dù chỉ lấy trong đó một đoạn, hắn dẻo dai trong cũng chất chứa thần lực, cái này cảnh biến thành lồng giam dù thế nào biến hình cũng sẽ không bẻ gãy. Thế nhưng mà mang cho quý nam áp lực cũng càng lúc càng lớn, trên mặt của nàng giờ phút này đã tìm không thấy chút nào huyết sắc, hoàn toàn trắng bệch một mảnh, cũng cho hắn tăng thêm một vòng khác thường mỹ cảm. Nhưng lửa này diễm tiểu miêu nhưng như cũ dữ dội dị thường, qua lại chơi đùa biên độ cũng càng lúc càng lớn. Quý nam trở mình dưới tay, liền lấy ra một khối chân nguyên ngọc bóp nát, đem nhanh chóng thu nạp, trong cơ thể nàng đích thực nguyên trong khoảng thời gian ngắn, lại tiêu hao thất thất bát bát. Trói buộc lửa này diễm tiểu miêu, tiêu hao chân nguyên thậm chí so cùng người đại chiến một trận nhiều hơn nhiều. Thấy thế, La Trinh vung tay lên một cái dưới, trong cơ thể hỗn độn chi khí điều mà ra, từ tay hắn trong liền có bồng bột hàn khí khuếch tán ra đến, hướng phía lồng giam bên trong hỏa diễm tiểu miêu phun bắn đi. Ngoại trừ La Trinh bên ngoài, chủ yếu có tu luyện qua băng hệ pháp tắc võ giả cũng nhao nhao nghe theo, coi như là phụ trợ quý nam hàng phục lửa này diễm tiểu miêu. Vù vù, mọi người không ngừng dùng hàn khí dưới áp chế, ngọn lửa kia tiểu miêu động tính ngược lại là càng ngày càng nhỏ, nguyên bản thê lương tiếng kêu nhưng dần dần thấp chìm xuống, ngọn lửa trên người cũng lấy tốc độ thấy được tiêu tán, ngọn lửa kia hóa thành lông tóc cũng trở nên ảm đạm. Không lâu sau đó, lửa này diễm tiểu miêu rốt cục đình chỉ dãy giụa, ngoan ngoãn nằm ở băng xương lồng giam trong. Quý nam thật sâu thở ra một hơi, đưa tay sờ sờ mồ hôi trán, nhốt cái này một cái hỏa diễm tiểu miêu đối với nàng mà nói vẫn còn quá khó khăn, nếu không phải những võ giả khác đồng loạt áp chế, chỉ sợ mặc dù là kiến mộc hóa lồng giam giống nhau sẽ bị nó giải khai. Thật sự đem thứ này bắt được, các người đúng là điên tử. Xa xa Thương Ma nhìn chằm chằm băng xương lồng giam bên trong hỏa diễm tiểu miêu ngây người, hắn tựa hồ là bị sợ vỡ mật, mọi người đang bên này áp chế hỏa diễm tiểu miêu, hắn nhưng lại núp xa xa. Bất quá Thương Ma chính là luyện thể võ giả, hắn nguyên bản cũng không giúp đỡ được cái gì. Quý nam chậm rãi đi đến cái này băng xương lồng giam bên cạnh, chính là cách lân cận một ít, cặp kia đôi mắt xinh đẹp ngưng mắt nhìn tại đây hỏa diễm tiểu miêu trên thân. Lửa này diễm tiểu miêu giờ phút này chính là yểm yểm nhất tức bộ dáng, tăng thêm một đôi miêu nhãn điềm đạm đáng yêu. Tiểu gia hỏa này cũng đủ đáng thương, quý nam lắc đầu, hắn nhưng có chút tại lòng không đành rồi. Cái này mộng huyễn chiến trường ban đầu vốn cũng là cái này thiên đạo quy tắc trực tiếp cấu trúc mà thành, trong đó hết thảy, chính là thiên đạo hình chiếu mà thôi, cái này phòng trong hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, đợi đến lúc mộng huyễn chiến trường tiêu tán, chúng nó tự nhiên cũng sẽ tiêu tán, coi như không đến đáng thương, Kim Hải nhưng là như thế phản bác. Hắn thuyết pháp này cũng có đạo lý, mộng huyễn chiến trường cùng mộng huyễn không gian nguyên lý giống nhau, những sinh linh này chưa chắc là chân thực tồn tại. Miêu ô, giờ phút này ngọn lửa kia tiểu miêu lại yếu ớt kêu lên. Quý nam làm sao không rõ ràng lắm đạo lý này, bất quá nữ nhân cuối cùng là nhiều một ít lòng thương hại. Muốn thông qua cái này nham tương hồ, cũng chỉ có thể ủy khuất tên tiểu tử này rồi. Bước tiếp theo, muốn dùng lửa này diễm tiểu miêu đem dung nham cự nhân dụ dỗ tới, La Trinh chính là hỏi nhưng như thế nào đem mèo này đưa qua. Này dung nham cự nhân cùng mọi người khoảng cách lấy không ngừng mà khoảng cách, nếu như đem mèo này trực tiếp ném đi qua cho này dung nham cự nhân ăn một miếng rồi, vậy là tốt rồi, vô ý nghĩa rồi, mấu chốt là có thể đem này dung nham cự nhân dẫn động tới. Kỳ thực lửa này diễm tiểu miêu là bắt được, nhưng có thể hay không hữu hiệu, mọi người trong nội tâm vẫn là không có đế, bây giờ làm bất quá là vì thông qua cái này nham tương hồ làm một lần dò xét mà thôi. Cái này, giao cho ta, quý nam nhìn chằm chằm này tiểu miêu sắc mặt hết sức phức tạp, hắn thò tay liền bắt được cái này kiến mộc phần đuôi, đem cái này băng xương lồng giam giơ lên, nhưng lại cảm tính mà nói, tiểu miêu mèo, chỉ là mượn ngươi hạ xuống. Nếu như không có cánh nào đem dung nham cự nhân cho dẫn tới, ta chắc chắn ngươi thả lại cái này nham tương trong hồ. Sau khi nói xong, quý nam liền thò tay nhẹ nhàng run lên. Cái này kiến mộc cùng nàng tâm niệm nhất trí, mà lại có thể dài chừng ngắn. Hắn lần này cầm lấy kiến mộc cuối cùng, trung gian một đoạn liền bắt đầu nhanh chóng duỗi dài, treo này băng xương lồng giam hướng về phương xa có duỗi mà đi. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng. Này giam giữ lấy một cái hỏa diễm tiểu miêu băng xương lồng giam, cự ly này dung nham cự nhân cũng càng ngày càng gần. Quý nam giống như là chơi diều bình thường cử động trong tay kiến mộc, đem băng xương lồng giam chọn càng ngày càng cao, cuối cùng nhất chính là rời khỏi dung nham cự nhân trước mặt. Nhưng mà, cái này băng xương lồng giam ở đằng kia dung nham cự nhân trước mặt không ngừng lắc lư dưới, này dung nham cự nhân lại làm như không thấy. Thấy như vậy một màn, La Trinh đám người sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Thẳng nếu vô pháp dẫn động cái này dung nham cự nhân, bọn họ thật không có biện pháp quá tốt thông qua cái này nham tương hồ. Lại sáng ngời, Quý Nam hai tay nhẹ nhàng run lên, cái này run run truyền lực đến kiến mộc đỉnh băng xương lồng giam ở bên trong, cái này băng xương lồng giam liền đung đưa trái phải lên. Miêu ô, vào thời khắc này, ngọn lửa kia tiểu miêu liền phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng kêu. Đuổi, ở này hỏa diễm tiểu miêu phát ra tiếng kêu đồng thời, này giống như núi cao đến dung nham cự nhân, trong nháy mắt này mở ra nham thạch tạo thành hai mắt. Khi nó nhìn rõ ràng trước mắt hỏa diễm tiểu miêu về sau, liền bỗng nhiên mở ra to lớn miệng, hướng lên hỏa diễm tiểu miêu cắn một cái đi. Thu, vèo, Quý Nam trong nội tâm thế nhưng mà âm thầm thề, hắn một nhất định sẽ không để cho lửa này diễm tiểu miêu lại để cho này dung nham cự nhân nuốt, cổ tay trắng nhẹ nhàng run lên dưới, kiến mộc liền bắt đầu nhanh chóng lùi về. Ô, này dung nham cự nhân thân thể cao lớn, giờ phút này chính là chậm rãi quay người, trong miệng còn phát ra một đạo tiếng kêu quái dị. To lớn cánh tay chính là vung vẩy mà ra, một bả hướng phía này theo kiến mộc không ngừng rút về băng xương lồng giam bắt tới, nhưng mà Quý Nam cái này kiến mộc rút về tốc độ cũng là cực nhanh, cái này dung nham cự nhân lại là một thanh bắt vô ích. Ô, ô, dung nham cự nhân trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô, chính là giơ lên một cái chân, bước ra một bước. Đùng, một đạo trầm thấp tiếng bước chân của truyền đến, cả cái huyệt động mặt đất cũng vì đó chấn động. Khi cái này dung nham cự nhân nhấc chân lập tức, dung nham liền hướng lấy nó dưới chân hội tụ hình thành một cái nước xoáy, mà khi nó nhất cước phóng ra về sau, liền gạt ra nham tương, hình thành từng vòng nham tương gợn sóng, hướng phía bỗng nhiên khuếch tán mà đến. Cái này nham tương cùng thông thường nham tương bất đồng, thông thường miệng núi lửa bên trong nham tương chính là cát đá bị đốt cháy hòa tan về sau, hình thành màu đỏ sậm nham tương, so sánh đặc dính. Mà nham tương trong hồ nham tương, hắn đốt cháy hòa tan cát đá tích chứa thổ hệ pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc, đều đã đạt đến mức cực hạn, cái này màu đỏ nham tương tựa như cùng giống như thanh thủy, cũng không sền sệt, sở dĩ cái này nham tương gợn sóng khuếch tán tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Lui về phía sau, La Trinh bọn người thấy như vậy một màn, cũng bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Ai cũng không muốn bị cái này nham tương gợn sóng bao trùm, cho dù là La Trinh cũng vô cùng cảnh giác. Như cái này nham tương có thể đoán luyện hắn nhục thân, lại để cho hắn thêm gần một tầng, ngược lại cũng vô pháp chỉ trích nặng, nhưng hiện dưới loại tình huống này, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận lửa này diễm tẩy lễ. Siêu siêu, La Trinh, Kim Hải bọn người tiến hành phi tốc lui về phía sau, Quý Nam đương nhiên sẽ không ngoại lệ, hắn một bên thu hồi ngọn lửa kia tiểu miêu, một bên cũng lui về phía sau lấy. Nhưng mà này dung nham cự nhân hình thể to lớn, thoạt nhìn tựa hồ động tác vô cùng chậm chạp, trên thực tế nó tốc độ di động tuyệt đối không thấp, lập tức nó phóng ra hai bước, liền có thiên trượng khoảng cách. Đồng thời này cái cánh tay to lớn, vung vẩy ra mấy trăm trượng khoảng cách, liền trực tiếp chiêu na băng xương lồng giam bên trong hỏa diễm tiểu miêu nặng nề đập tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1268, chạy như điên con kiến đám bọn họ. Cái này dung nham cự nhân một cái quyền đầu, liền giống như một tòa cung điện một kích cỡ tương đương. Mặc dù là cái đầu cao lớn nhất trượng thương ma, cùng cái này to lớn quyền đầu đối lập cũng lộ ra nhỏ bé vô cùng. Dung nham cự nhân một quyền này tích chứa lực lượng, càng là bị người một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, chỉ sợ chỉ là bị quyền này đầu nhẹ nhàng vượt trên, sẽ nát bấy, cho dù là La Trinh thần khí thân thể, cũng không có chút nào ngoại lệ. Loại trình độ này cao đẳng pháp tắc sinh linh, đủ để cùng thần biến cảnh, thậm chí còn giới chủ đối kháng. An bài tại đệ tứ tòa nhân quả trong đại sảnh, cũng nói cái này đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh độ khó khăn sự khủng bố. Nhưng đúng là như thế, mọi người càng thêm muốn chinh phục cái này đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh, như thế độ khó khăn, vượt qua khen thưởng chỉ sợ sẽ quá mức. Mọi người thông qua chỗ ngồi này nhân quả đại sảnh hy vọng duy nhất, chính là cái này dung nham cự nhân linh trí tương đối thấp, nếu như cái này dung nham cự nhân có được bình thường người trưởng thành trí tuệ, đừng nói bọn họ 7 người rồi. Chính là đến 70, 700 cũng không thể có thể xông qua cái này nhân quả đại sảnh. Nhưng ngay cả như vậy, cử động của bọn hắn cũng điên cuồng mạo hiểm chí cực. Phú quý hiểm trung cầu, dù sao mộng huyễn chiến trường không sẽ chân chính tử vong, mọi người coi như là một lần hào đổ rồi. Đuổi, một quyền này nện xuống đến, mặt đất phảng phất đã dẫn phát 10 cấp động đất bình thường giống như gợn sóng thông thường dũng động. Chấn động không chỉ là mặt đất, cả cái huyệt động. Toàn bộ nhân quả đại sảnh thậm chí cả tòa hùng vĩ cự sơn cũng đang không ngừng đung đưa. Hảo cường đại lực lượng, cho dù là ta Long Lân toàn bộ triển khai lực lượng, so với cái này dung nham cự nhân chỉ sợ cũng kém xa. La Trinh đối với chính mình lực lượng tự tin, đến từ chính Thanh Long, nhưng hắn dù sao không có mở ra toàn bộ Long Lân chi lực, huống hồ nhân quả đại sảnh dung nham cự nhân đã có thể cùng giới chủ đối kháng,

cuối cùng nhất liền đầu tựa vào ngắm người khổng lồ này rộng lớn trên bờ vai. Phù phù, thương ma cái này một đầu lại chìm vào cái này trên bờ vai một vết nứt lý, đầu thăm dò vào trong đó, liền bị cái này rách trong khe hỏa diễm sở thiêu đốt, trên mặt bị đau phía dưới cũng là gào lên một tiếng, lại nhanh chóng đem đầu của mình từ trong khe hở rút ra, này màu nâu giống như tiên tử vậy tóc, cũng đã cháy rụi một mảng lớn. Ầm ầm, cùng một thời gian, cái này dung nham cự nhân tay trái đã phát tại hắn cánh tay phải của mình đầu trên, cái này lực lượng khổng lồ phát dưới, nó trên cánh tay phải liền có vô số mảnh đá nhao nhao rơi lả tả, một ít mảnh đá tại lực lượng khổng lồ đè ép dưới, chính là giống như ám khí thông thường bắn ra, trên không trung phát ra bén nhọn tiếng rít. Tích táp, đại bộ phận mảnh đá liền rơi vào phía dưới nham tương. Qua, tiếp tục đi phía trước, mọi người giờ phút này cũng không có chút nào dừng lại, tính toán của bọn hắn chính là muốn đem cái này dung nham cự nhân cho rằng cầu nối bình thường trợ giúp bọn họ vượt qua cái này hồ dung nham đỗ. Này dung nham cự nhân lần này phát phía dưới không thể đem Quý Nam vỗ trúng, to lớn đầu vặn vẹo dưới, vậy mà trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng phía trên bờ vai mọi người cắn tới, lại là muốn một ngụm đám đông cắn nuốt, hoặc như nói, nó vốn là muốn thôn vệ mục tiêu cũng chỉ có một, cái kia chính là Quý Nam trong tay cái con kia hỏa diễm tiểu miêu. Ngao, dung nham cự nhân mở ra miệng rộng, này miệng rộng chính là bách trượng rộng cao, chính là một cái sâu không thể nhận ra đế cự hình hang động, theo miệng rộng hướng bên trong nhìn lại, liền có thể chứng kiến hỏa quang quang mang, theo này dung nham cự nhân trong cổ họng chiết xạ ra đến, dung nham cự nhân trong bụng chắc hẳn cũng là tràn đầy nham tương hỏa diễm. Mọi người lại nhảy tới, không nên bị nó nuốt mất. Lập tức cái này miệng rộng hướng phía mọi người thôn vệ mà đến, La Trinh chính là dẫn đầu nhảy lên, liền lật người nhảy tới dung nham cự đỉnh đầu của người trước. Về phần Quý Nam, tắc thì cầm trong tay một ít căn kiến mộc cuối cùng hướng trên mặt đất cắm xuống, cái này kiến mộc tiến hành cấp tốc sinh trưởng, chỉnh thể cũng tiến hành nhanh chóng kéo dài. Quý Nam cầm lấy kiến mộc mặt khác hơi nghiêng, cái này kiến mộc nhanh chóng duỗi dài dưới, liền trực tiếp đem bản thân nàng cùng với này băng xương lồng giam cho đỉnh đi lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1269, tai bay vạ gió. Miêu ô, hỏa diễm tiểu miêu kia làm bộ đáng thương băng xương tù trong lồng nức nở nghẹn ngào. Đừng sợ, những người kia ăn không hết ngươi. Quý Nam đứng ở trên đỉnh đầu của dung nham cự nhân này, thậm chí còn nhín chút thời gian an ủi hỏa diễm tiểu miêu kia. Vèo, vèo, rất nhanh Huyễn Linh cùng Kim Hải cũng nhảy tại đây cự đỉnh đầu của người phía trên. Không muốn ăn ta à? Thương ma gầm thét một tiếng, cũng tương tự lật người đứng dậy, hướng phía trên đỉnh đầu của dung nham cự nhân nhảy xuống. Vào thời khắc này, dung nham cự nhân kia bỗng nhiên ngao kêu một tiếng, cái kia đại trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt hấp lực. Ở đằng kia trên đầu vai còn có hai vị võ giả, một vị đến từ chính gia tộc Thầm Nghĩ, một vị khác tức thì đến từ chính nhân tộc Lý Phủ xuống. Bọn hắn còn không có tới kịp nhảy lên, đã bị vẻ này hấp lực cường đại kéo hướng miệng rộng. À, nhân tộc võ giả Lý Phủ xuống ra sức nhảy lên, không thể thoát khỏi cái kia lực hút, phát ra liên tiếp sợ hãi tiếng kêu, toàn bộ người trực tiếp bị kéo vào trong cổ họng. Về phần gia tộc võ giả kia Thầm Nghĩ, trong nháy mắt này nhưng cũng không nhảy lên thật cao, mà là đang trên bờ vai dung nham cự nhân lộn một vòng, nhưng lăn vào đầu của dung nham cự nhân này phía dưới, cũng chính là cổ vị trí, tránh khỏi một kiếp này. Lại vẫn lạc một vị, xâm nhập này tòa thứ tư nhân quả đại sảnh, bọn hắn còn bảo lưu lấy 7 người, trước mắt rồi lại tổn thất một vị, chỉ còn lại 6 người. Như Quý Nam nói như vậy, này nhân quả đại người trong thính mấy càng nhiều càng tốt, phối hợp lẫn nhau phía dưới, mới có thể gia tăng thông qua tỷ lệ, nhưng vẫn lạc nhưng là không cách nào tránh khỏi. Giả tộc võ giả kia cơ cảnh lăn đến trên cần cổ, liền từ người khổng lồ này bên trái trên mặt nhanh chóng bỏ lên trên, cũng cùng đám người La Trinh tụ hợp đứng chung một chỗ. Ô, dung nham cự nhân vặn vẹo cái đầu, bất quá trên đầu nó địa thế rộng rãi, mặc dù là nghiêng phía dưới, cũng khó có thể đem phía trên võ giả cho lấy xuống. Làm sao bây giờ? Thương ma dồn dập hỏi. Này cự đỉnh đầu của người phía trên địa thế rộng rãi, nhưng cũng không phải một cái vô tư chỗ, nó hai tay đã bắt đầu vung vẩy. Chỉ sợ hai bàn tay khổng lồ đều muốn hướng phía trên đỉnh đầu đánh tới. La Trinh ánh mắt trông về phía xa phía dưới, đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Trong nham tương hồ này không chỉ có một dung nham cự nhân này, từ góc độ này liếc mắt nhìn qua, thì có trên 10 dung nham cự nhân song song phân bố trong nham tương hồ này. Dựa theo trước đây suy nghĩ của La Trinh, lợi dụng hỏa diễm tiểu miêu kia đem ít dung nham cự nhân này từng cái câu dẫn tới đây, đem coi là một tòa cây cầu lớn, mọi người liền tại đây cầu lớn phía trên thông qua. Nhưng hiện tại xem ra, cái phương án này độ khó hay vẫn là quá lớn. Hơi có không chú ý, chỉ sợ cũng bị dung nham cự nhân này cho rằng con muỗi bình thường chụp chết trên người nó. Muốn đi, người khổng lồ này muốn đập đã tới, Huyễn Linh nhìn chằm chằm vào cự nhân cánh tay di động quỹ tích, nhẹ giọng nói ra. Hành động của dung nham cự nhân tuy rằng chậm chạp, đây chẳng qua là từ tiêu chuẩn lớn trên quan sát cho người cảm giác, nhưng tuyệt đối tốc độ tuyệt đối không chậm, tựa như dung nham cự nhân này chạy nhanh tốc độ xem ra rất chậm, vốn lấy tốc độ của đám người La Trinh, là tuyệt đối không chạy lại nó, nếu thật chờ cho cự nhân hai bàn tay khổng lồ vỗ tới, chỉ sợ cũng đến không kịp trốn tránh rồi. Đem hỏa diễm tiểu miêu này, vãi đi ra, vào thời khắc này, La Trinh trong đôi mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên. Cái gì, Quý Nam nhưng là nghe không hiểu, đem kiến mộc duỗi dài, tận lực duỗi dài, tựa như câu cá như vậy vãi đi ra. La Trinh cũng không giải thích, hắn cũng không biết ý nghĩ của chính mình có hay không dùng, nhưng dưới mắt nguyên bổn chính là tới đâu hay tới đó. Quý Nam gật gật đầu, trong tay kiến mộc chính là bỗng nhiên mở rộng, đem kiến mộc chóp đỉnh băng xương lồng giam trực tiếp đỉnh ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Kim Hải nhưng là trước tiên hiểu được. Linh trí của dung nham cự nhân này thấp kém, Quý Nam kiến mộc kia lần này kéo dài ra, chẳng khác gì là đem hỏa diễm tiểu miêu cho chọn tại dung nham cự nhân này ngay phía trước. Dung nham cự nhân vốn là muốn thò tay bắt trên đỉnh đầu hỏa diễm tiểu miêu, nhưng chứng kiến hỏa diễm tiểu miêu bỗng nhiên xuất hiện tại ngay phía trước trong tầm mắt, hai tay liền cải biến phương hướng, hướng con mèo nhỏ này nắm tới. Còn muốn lâu một chút nữa, này cũng không khó suy nghĩ cẩn thận, Quý Nam giờ phút này cũng biết tính toán của La Trinh. Sa Phu vì để cho con lừa chạy đi, liền đem cà rốt dán tại con lừa phía trước, con lừa tưởng muốn ăn cà rốt, nhưng thủy chung nhưng không cắn được trong miệng, vì vậy này con lừa liền một đường đuổi về phía trước đuổi, kéo di chuyển trước xe ngựa tiến. Này thật là cổ xưa phương pháp, dung nham cự nhân tuy rằng thực lực cường đại, không cách nào chiến thắng, trọng điểm là linh trí của nó không cao, một chiêu này có lẽ hữu hiệu. Dung nham cự nhân hai tay hợp phách phía dưới, lại không có thể bắt được ngay phía trước hỏa diễm tiểu miêu, Quý Nam đem trong tay kiến mộc cao cao giơ lên, dường như giơ lên một cái cần câu một dạng. Thời khắc này kiến mộc đã dọc theo 600-700 trượng khoảng cách, rất xa sâu ở phía trước của dung nham cự nhân, cuối cùng khoảng cách này nhưng là dài quá hai tay của dung nham cự nhân, vô luận nó như thế nào thò tay, cũng không đủ chiều dài bắt hỏa diễm tiểu miêu kia. Ô ô, dung nham cự nhân này nhưng không hiểu được lôi kéo cái kia tế tế kiến mộc, thò tay ý đồ chảo hỏa diễm tiểu miêu kia, bất đắc dĩ phát hiện cánh tay của chính mình không đủ chiều dài, liền hướng phía trước mở ra bước chân. Đùng, làm dung nham cự nhân phóng ra bước chân thời khắc, La Trinh, Huyễn Linh, đám người Kim Hải liếc nhau một cái, trên mặt đều chảy lộ ra nét mừng. Này đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà thành công. Gia hỏa này, thật tốt đần, Quý Nam mặt mỉm cười nói ra, nàng thật chặt chảo trong tay này cây ốm dài kiến mộc, nhìn chằm chằm vào xa xa bị treo ở không trung, làm bộ đáng thương hỏa diễm tiểu miêu, nhưng là khẽ cười nói chỉ có thể trước ủy khuất ngươi rồi. Miêu ô, hỏa diễm tiểu miêu này cũng đã sợ hãi đến cực điểm, nó chỉ thấy dung nham cự nhân không ngừng mà đi tới nó đến, nhưng thủy chung không phá rớt gần giữa hai người khoảng cách. Đùng, đùng, đùng, dung nham cự nhân trong nham tương hồ này mở ra bước chân, mỗi một bước bước vào, những cái kia nham thạch nóng chảy đều nhấc lên từng đợt sóng cả, mà mọi người ở chỗ sâu trong nham tương hồ, liền cảm giác độ ấm cũng kịch liệt lên cao. Mà mọi người liền đem dung nham cự nhân này đã coi như là miễn phí tái cụ, trong nham tương hồ này chậm rãi đi tới. Thật sự là đánh giá cao trí tuệ của dung nham cự nhân này. Giờ phút này Quý Nam thậm chí có thể điều khiển phương hướng của dung nham cự nhân, chỉ cần nàng đem trong tay kiến mộc độ lệch, dung nham cự nhân này cũng sẽ thay đổi phương hướng, trong mắt của nó tự hồ chỉ có hỏa diễm tiểu miêu kia tồn tại. Ánh mắt của La Trinh rơi trên người ít dung nham cự nhân kia, giờ phút này mới lên tiếng, ít dung nham cự nhân này là luyện thành một loạt, chờ khoảng cách phân bố, có lẽ thông qua nham tương hồ này phương pháp, thật là muốn đem ít dung nham cự nhân này lợi dụng. Cho rằng cầu thông qua. Chúng ta làm như thế, có lẽ xem như chui chỗ trống, rời đi đường tắt. Không ai có thể cưỡng ép xông qua nhân quả đại sảnh, tưởng muốn thông qua đại sảnh, chỉ có thể đầy đủ lợi dụng quy tắc trong đó. Nhưng dưới mắt bọn hắn nhưng lợi dụng như vậy một ung dung phương pháp, có lẽ đây coi như là bố trí nhân quả trong đại sảnh một cái sơ hở. Đùng, đùng, tại hỏa diễm tiểu miêu hấp dẫn phía dưới, dung nham cự nhân chính là một đường năm của bọn hắn đi tới nham tương hồ tâm, ấn theo tốc độ này. Không bao lâu chỉ sợ cũng có thể thông qua nham tương hồ này rồi, lại không biết thông qua nham tương hồ này về sau, có phải là hoàn toàn xuyên qua tòa thứ tư nhân quả đại sảnh. Ô, ô, nguyên bản mọi người cho rằng vô tư thông thời khắc, tình huống rồi lại phát sinh biến hóa. Trước đây bọn hắn trải qua những thứ khác dung nham cự nhân thời điểm, ít dung nham cự nhân kia không phản ứng chút nào, nhưng giờ phút này mặt khác một dung nham cự nhân tựa hồ là phát hiện không trung hỏa diễm tiểu miêu kia, vậy mà cũng mở ra hai chân đi tới phía này. Chuyện gì xảy ra, trong lòng La Trinh cả kinh, bọn hắn dẫn động một dung nham cự nhân là được rồi, đưa tới hai chỉ có thể là đại phiền toái. Ta cũng không biết, sợ là dung nham cự nhân kia cũng nhìn thấy ta hỏa diễm tiểu miêu này,

Kim Hải khuôn mặt toát ra vẻ cười khổ. Chỉ kém 600 trượng khoảng cách, ta không nhảy qua được đi. Võ giả tu hành đến đằng sau là được ngự không phi hành. Nhưng cái này nhân quả trong đại sảnh lại căn bản là không có cách phi hành. Vô pháp phi hành không có nghĩa là vô pháp nhảy lên. Thần hải cảnh bản thân võ giả bật lên lực cũng là kinh người. Thả người nhảy lên dưới, gần 200 trượng khoảng cách cũng có thể trực tiếp nhảy qua đi. Huống chi bọn họ đứng ở nơi này dung nham cự đỉnh đầu của người phía trên, còn có độ cao này chênh lệch. Nhưng 600 trượng khoảng cách, muốn bằng vào mình bật lên lực vượt qua, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Huống chi cơ hội chỉ có một lần, rơi vào nham tương liền ý nghĩa bị knock out. Thương ma, người có thể nhảy qua đi sao? Đêm đó tộc võ giả thầm nghĩ mở miệng hỏi. Ma tộc võ giả chủ tu luyện thể thuật, mà cương nguyên bạo phát lực tắc thì phải mạnh mẽ hơn nhiều, bằng vào cương nguyên bạo phát, thương ma nhảy lên khoảng cách muốn so với bình thường võ giả xa không ít. Thương ma nhìn bờ bên kia, trên mặt toát ra sầu khổ, ta đây ở đâu nhảy quá khứ của. Trong lòng mọi người cũng là có chút hít phát sầu, cái này đều đã đến cái này nham tương hồ cuối, cuối cùng nhất nhưng lại thất bại trong gang tấc. Vô luận là ai đều sẽ không cam lòng. 300 trưởng, các ngươi đều có thể nhảy qua sao? Giờ phút này La Trinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Kim Hải này ánh mắt lợi hại hơi hơi lập lòe, 300 trượng, hẳn là cực hạn. Ta có thể, Huyễn Linh đơn giản hồi đáp, Quý Nam cũng hơi hơi gật gật đầu, toàn lực ứng phó dưới, vấn đề không miệng lớn. Thế nhưng mà ngươi hỏi cái này để làm gì? La Trinh quay đầu lại nhìn về phía này nhanh chóng xông qua dung nham cự nhân, hắn lại là không có thời gian giải thích, chỉ nói là nói trong chốc lát các ngươi hướng bên trái nhảy. Sau khi nói xong, La Trinh liền nhanh chóng đi đến nảy dung nham cự đầu người ranh giới, cả người liền ngồi xổm xuống. Cùng một thời gian hắn liền bắt đầu liên tục không ngừng rút ra long lân chi lực. Lần này La Trinh liền đem long lân chi lực quán trú tại hai chân của mình bên trong. 600 trượng khoảng cách, đối với những võ giả khác mà nói chỉ sợ khó có thể vượt qua, nhưng đối với La Trinh mà nói, lại sẽ không rất khó khăn. Hắn, muốn trực tiếp nhảy qua đi, điên rồi sao, khoảng cách xa như vậy, đừng quên lực lượng của hắn. Quý Nam thản nhiên nói, thông qua đệ nhị tòa nhân quả đại sảnh sau đó, La Trinh chỉ dựa vào lực lượng liền đạt được ngàn vạn mộng nguyễn điểm số. Hắn thuần túy lực lượng bạo phát đi ra, thậm chí so rất nhiều ngày mới đòn sát thủ đều còn cường hãn hơn mấy lần. Như lấy cổ lực lượng này khu động tự mình nhảy lên, 600 trượng khoảng cách thật không tính toán quá lớn khó khăn. Có thể gần kề chỉ là La Trinh một người thông qua sao. Quý Nam, Kim Hải đám người sắc mặt có chút phức tạp. Bọn họ tạo thành một cái tạm thời đoàn đội. Tại đây nhân quả trong đại sảnh lưu lạc, cuối cùng nhất cũng chỉ có La Trinh một người mới có thể rời đi, trong lòng bọn họ tự nhiên cầm có chút mất mát. Thế nhưng mà La Trinh lời mới rồi là có ý gì? Để cho bọn họ hướng bên trái nhảy, chúng người trong đầu đang suy nghĩ lung tung sắp, La Trinh liền đạp đạp ở cái này dung nham cự đỉnh đầu của người, cả người bỗng nhiên giãn ra mà bung ra. Hai chân bên trong quán chú lực lượng khổng lồ, liền trực tiếp đem tại dung nham cự đỉnh đầu của người trước lưu lại hai đạo hãm sâu dấu chân. Cả người hắn giống như là một chim mũi tên, hướng phía trước bay đi. Khi La Trinh trên không trung bay vụt thời điểm, trong tay lại nhiều hơn một tòa quay tròn xoay tròn tiểu sơn. Chính là bị La Trinh sở luyện hóa nguyên từ thần sơn. Xíu, yêu yêu, La Trinh bỗng nhiên ném đi dưới, liền đem nguyên từ thần sơn để tại cách đó không xa nham tương trong hồ. Nhìn như không đếm xỉa tới cử động, nhưng thật ra là trải qua tính toán chính xác. Cái này nguyên từ thần sơn không thể lay động. Đủ để chống cự cái này trong nham thạch hỏa diễm đốt cháy. Mà này nguyên từ thần sơn liền có thể trở thành bọn họ điểm dừng chân, đủ để cho bọn họ thông qua cái này nham tương. Vù vù, thời gian trong nháy mắt, La Trinh cũng đã xuyên qua 600 trượng khoảng cách, vững vàng đã rơi vào trên bờ. La Thiên đi đã qua, chúng ta, chỉ sợ đều muốn chết ở đây rồi. Tên kia, Quý Nam trên mặt toát ra vẻ hậm hực, tốt xấu mọi người cũng một đường đồng hành, thời điểm mấu chốt lại đưa nàng từ bỏ. Đùng, đùng, đùng. Một cái khác dung nham cự nhân giờ phút này đã không xa, xem dạng như vậy liền ý định trực tiếp dùng thân thể khổng lồ đụng tới, kết hợp nó chạy vội trùng kích lực, cổ lực lượng này chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng to lớn. Vào thời khắc này, đã lên bờ La Trinh bỗng nhiên giơ lên một tay. Chứng kiến hắn cái này không giải thích được động tác, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Hắn đây là ý gì? Ưng ực, chính là tại đây nham tương trong hồ, tiến hành toát ra số lớn nham tương cua. Tựa hồ cái này nham tương trong hồ có đồ vật gì đó muốn bay lên, đem số lớn nham tương hướng phía hai bên gạt ra. Không lâu sau đó, mọi người liền thấy được một cái đỉnh núi toát ra nham tương mặt hồ, mà này đỉnh núi còn đang không ngừng sinh trưởng. La Trinh mới đem nguyên từ thần sơn thả vào nham tương hồ, giờ phút này liền thao túng nguyên từ thần sơn không ngừng lớn mạnh, khôi phục bản thân nó lớn nhỏ. Rất nhanh, một tòa nguyên tử thần sơn liền hiển lộ đang lúc mọi người trước mặt. Nguyên tử thần sơn, Quý Nam nguyên bản thất vọng trên mặt, bỗng nhiên đổi thành một đạo sắc thái. Chuyện này, hình như là La Thiên đi trước đây vuốt vuốt ngọn núi nhỏ kia. Sao có thể thay đổi lớn như vậy? Kim Hải, Thương Ma mấy người cũng là há to mồm, nhìn chằm chằm lấy không ngừng sinh trưởng nguyên tử thần sơn. Nếu bọn họ vô pháp nhảy lên khoảng cách xa như vậy, sẽ đem nguyên tử thần sơn cho rằng một cái điểm dừng chân, tiến hành lần thứ hai nhảy lên. Nhanh nhảy, La Trinh đứng ở bên cạnh bờ, hướng phía Quý Nam bọn người hét lớn. Ta nhảy, phản ứng đầu tiên chính là ma tộc võ giả Thương Ma. Hắn nguyên bản vốn đã sợ cực, giờ phút này cương nguyên bạo phát sau đó, này thân thể khổng lồ giống như một con voi lớn, nhảy lên thật cao sau đó liền vẽ ra trên không trung một nói đường vòng cung, lập tức hung hăng đập vào nguyên tử thần sơn lên. Bành, một đạo trầm đục truyền lại mà đến, Thương Ma đã vững vàng đứng ở nguyên tử thần sơn trên sườn núi, đồng thời còn không quên sờ lên lồng ngực của mình, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Kim Hải sắc mặt bình tĩnh, tại này cự đỉnh đầu của người phía trên lui về phía sau hai bước, lập tức cũng là nhảy lên một cái. Hắn cái này nhảy lên một cái, cả người giống như đại bằng triển xí, trên không trung lướt đi mà đi, 300 trượng khoảng cách tới. Ngoại trừ Kim Hải bên ngoài, Huyễn Linh, Thầm Nghĩ hai người cũng cùng một thời gian nhảy lên. Tuy nhiên không thể phi hành, nhưng một ít cơ bản thân pháp vẫn có hiệu quả, ít nhất có thể để cho bọn họ trên không trung nhảy lên qua càng khoảng cách xa. Thấy như vậy một màn, Quý Nam đem trong tay một đoạn kiến mộc nhẹ nhàng vừa thu lại, này kiến mộc đỉnh băng xương lồng giam nhanh chóng hóa đi, nguyên bản sinh trưởng mà ra cảnh cũng tiến hành nhanh chóng thu liếm, tiêu tán không thấy, cái này kiến mộc cuối cùng nhất liền hóa thành một đoạn cánh tay dài ngắn, nhanh chóng hướng phía hắn trong lòng bàn tay chui vào. Cái này băng xương lồng giam cởi bỏ sau đó, cái con kia một mực bị nhốt hỏa diễm tiểu miêu liền đã lấy được tự do. Miêu ô, lửa này diễm như mèo nhỏ hồ thật sự bị dọa, cũng không có chạy trốn, mà là đang tại chỗ lạnh run. Nhanh lên nhảy vào trong nham thạch đi, tại đây đã không an toàn rồi, Quý Nam lại đối với ngọn lửa kia tiểu miêu nói ra. Nhưng mà lửa này diễm tiểu miêu như trước ngốc tại chỗ, dùng điềm đạm đáng yêu biểu lộ nhìn qua Quý Nam. Quý Nam khẽ chau mày, vậy mà trực tiếp thò tay hướng phía ngọn lửa kia tiểu miêu nắm tới. Lửa này diễm tiểu miêu chính là trong ngọn lửa đản sinh pháp tắc sinh linh, bản thân liền là một đám lửa, tùy ý đụng chạm nhất định sẽ bị ngọn lửa sở tổn thương. Bất quá lửa này diễm tiểu miêu bị băng xương lồng giam nhốt lâu như vậy, thêm với trước đây La Trinh bọn người dùng hàn khí nhắm ngay nó một hồi phun tung tóe, giờ phút này trên người của nó lại một mảnh ảm đạm vô quang, Quý Nam duỗi dưới tay cũng có chân nguyên hộ thể, hắn cũng chỉ hơi hơi cảm thấy phỏng tay mà thôi. Đi nhanh đi, Quý Nam ôm lấy hỏa diễm tiểu miêu, liền trực tiếp đem theo dung nham cự đỉnh đầu của người phía trên vứt ra ngoài. Cái này nham tương đối với võ giả mà nói chính là chí mạng tồn tại, nhưng là hỏa diễm tiểu miêu sinh tồn chi địa. Nhanh nhảy a, Quý Nam, không còn kịp rồi. Mau rời đi, nghe được thanh âm của bọn hắn, Quý Nam gật gật đầu, đem một đạo chân nguyên rút ra về sau, thả người nhảy lên, hắn tựa như một cái linh động vân tước bình thường trên không trung bỗng nhiên phất phới mà ra. Vèo, này lanh lợi thân ảnh của, liền thẳng hướng phía nguyên tử thần sơn phía trên thổi đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1271, Lửa Phong. Ngay tại Quý Nam hai chân vừa rời đi dung nham cự nhân đỉnh đầu lập tức, hai cái dung nham cự nhân liền không huyền niệm chút nào đụng vào nhau. Đuổi, nương theo lấy một đạo cự đại trầm đục thanh âm, Quý Nam đã phiêu hốt tới, đứng yên tại nguyên tử thần sơn phía trên. Thấy như vậy một màn, La Trinh cũng là thở dài một hơi. Mới Quý Nam không chút hoang mang, lại vẫn không chút hoang mang phóng sinh ngọn lửa kia tiểu miêu, thế nhưng mà đưa bọn chúng cho vội muốn chết. Như lại trễ một hai cái thời gian hô hấp, cho dù Quý Nam muốn nhảy cũng không có cách nào nhảy. Hướng trên đỉnh núi chạy. Quý Nam vừa mới đứng vững dưới, La Trinh thanh âm của liền lại lần nữa truyền đến. Cùng một thời gian, này hai cái dung nham cự nhân tại mãnh lực va chạm dưới, liền hướng lấy nham tương trong hồ ngã sắp xuống. Thân thể cao lớn như vậy té xuống, liền đem trong hồ nham tương hướng phía bốn phía gạt ra, hình thành một đạo cao đến trước tầm hơn 10 trượng nham tương thủy triều, hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi. Đi lên, mau mau, Thương Ma xông vào cái thứ nhất, Kim Hải Huyễn Linh bọn người theo sát trên xuống. Nguy cơ cũng không có giải trừ, này nham tương thủy triều nếu như có thể đem nguyên tử thần sơn bao trùm, bọn họ giống nhau không có tránh né vị trí. Bất quá tại nguy cơ đóng chặt dưới, Thương Ma nhưng lại nhất cơ cảnh, hắn giống như một con khổng lồ vượn người, không ngừng mà bạo phát trong cơ thể cương nguyên, nhanh chóng xông lên nguyên tử thần sơn đỉnh núi, sau đó lại là thả người nhảy lên, lại lần nữa nhảy ra hơn 300 trượng khoảng cách, trực tiếp nhảy lên bờ. Bành, hắn vừa mới lên bờ, chính là chạy đi mà chạy. Này nham tương thủy triều hướng phía tứ phía khuếch tán, không chỉ có lan tràn hướng Nguyên Tử Thần Sơn, tự nhiên cũng hướng phía bên cạnh bờ lan tràn mà đến. La Trinh vốn là đứng ở bên cạnh bờ đấy, giờ phút này cũng không khỏi không lui về phía sau, sợ bị cái này nham tương thủy triều nơi bao bọc. Dưới mắt Quý Nam bọn người lại không có cơ hội nhảy lên bờ rồi, cái này nham tương thủy triều ăn mòn bên cạnh bờ không ít không gian, bọn họ lần này nhảy qua đến, chỉ sợ cũng muốn đâm đầu thẳng vào cái này trong nham thạch. Bọn họ chỉ có thể ở Nguyên Tử Thần Sơn trên đỉnh núi, chờ đợi cái này nham tương thủy triều xuống. Rầm rầm, những này nham tương không ngừng mà cọ rửa dưới, vây quanh Nguyên Tử Thần Sơn không ngừng mà dốc lên, Quý Nam đám người sắc mặt cũng là căng thẳng, nhìn xem cái này không ngừng tới gần nham tương thủy triều. Bọn họ bốn người này đều đã đứng ở đỉnh chóp nhất, như cái này nham tương thủy triều trướng đi lên, bọn họ không tiếp tục tránh né không gian. 15 trường, 10 trường, 5 trường, bốn người đều lách vào tại đỉnh núi phía trên, nhìn qua dưới chân không ngừng xông tới nham tương. Cuối cùng nhất, cái này nham tương lan tràn đến khoảng cách đỉnh núi chỉ có một trượng khoảng cách thời điểm, mới đình chỉ lan tràn, thủy triều lên xuống, có dậy thì có rơi, cái này nham tương liền lại thời gian dần qua lui xuống. Hô, Quý Nam thở dài ra một hơi, mấy người khác thần sắc cũng thư giãn xuống. Này hai cái dung nham cự nhân đánh nhau, kích lên nham tương thủy triều cũng là một lớp hợp với một lớp, nhưng cuối cùng vẫn không thể cao hơn luồng thứ nhất. Chờ đến bờ trước nham tương rút đi về sau, mọi người lại từ trên đỉnh núi nhảy lên một cái, rốt cục lên bờ. Sau đó La Trinh thò tay nhẹ nhàng một chiêu dưới, một ít tòa nguyên từ thần sơn liền tại trong nham thạch xoay chậm chậm, lại không ngừng mà nhỏ đi, trong nháy mắt liền từ một tòa núi lớn hóa thành một cái lớn chừng quả đấm mini tiểu sơn, về tới La Trinh trong tay. Chúng ta đây coi như là thông qua đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh. Quý Nam cười hỏi, Quý Nam cũng thuộc về tại không chịu thua loại người kia. Trước một vòng lưu lạc nhân quả đại sảnh, thế nhưng mà có hai vị thiên kiêu trợ trận, nhưng cuối cùng nhất ngoại trừ hai vị kia thiên kiêu, những người khác vẫn lạc tại ngắm đệ tứ tòa nhân quả trong đại sảnh. Mà bọn họ vẫn lạc cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ. Nguyên nhân chính hai vị thiên kiêu cũng vậy không hợp, song phương một đường lưu lạc, một đường tranh đấu, cũng không có đem đồng bạn của mình tánh mạng để ở trong mắt. Dưới mắt bọn họ phối hợp với nhau dưới, xông đến nơi đây, cũng chỉ là vẫn lạc bốn người mà thôi, phần này thành tích đã là tương đương kinh diễm. Thông qua cái này nham tương hồ về sau, mọi người liền ý định tiếp tục tiến lên, dựa theo quy luật, thông qua cái này nhân quả đại sảnh sau vậy cũng có phần thưởng giá trị. Nhưng mà liền khi bọn hắn ý định lập tức sắp, theo này nham tương hồ ranh giới trước lại toát ra một đám lửa, lập tức một cái hỏa diễm tiểu miêu liền bò lên trên bờ. Miêu ô, ngọn lửa kia tiểu miêu nhẹ nhàng gọi một tiếng. La Trinh nhìn chằm chằm ngọn lửa kia tiểu miêu nhìn qua, phát hiện lửa này diễm tiểu miêu này lông tóc nhan sắc có chút ảm đạm. Ồ, lửa này diễm tiểu miêu. Tựa hồ là ngươi vừa mới phát sinh một con kia. Quý Nam ánh mắt mỉm cười nói ngưng cũng nhận ra, tuy nhiên những ngọn lửa này tiểu miêu bề ngoài đại đồng tiểu dị, nhưng cái này hỏa diễm tiểu miêu thế nhưng mà bị đám người bọn họ rằng co hồi lâu, ngược lại có thể phân biệt ra được. Lửa này diễm tiểu miêu, muốn làm gì? Quý Nam nhìn chăm chú lên lửa này diễm tiểu miêu, mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái. Miêu ô, lửa này diễm tiểu miêu lên bờ sau đó, chậm rãi hướng phía Quý Nam bò qua đến, cũng không có theo con mèo nhỏ này trên thân cảm nhận được địch ý, sự khác biệt, nó nhưng biểu hiện ra muốn thân cận Quý Nam cảm giác. Ngươi, muốn phải cùng ta qua? Quý Nam nhìn chằm chằm tiểu miêu nói ra. Miêu ô, con mèo nhỏ này bề ngoài nguyên bản là vô cùng đáng yêu, nghe được Quý Nam thanh âm của về sau, càng là điềm đạm đáng yêu kêu to lấy. Thế nhưng mà cái này mộng huyễn chiến trường nguyên bổn chính là hư huyễn chi cảnh, ta chỉ sợ vô pháp mang ngươi ly khai mộng huyễn chiến trường, bất quá cái này nhân quả đại sảnh cũng không có vấn đề chứ. Nói đến đây, Quý Nam liền thò tay hướng phía lửa này diễm tiểu miêu nắm tới. Lửa này diễm tiểu miêu tích chứa hỏa diễm pháp tắc chi lực thuần túy mà cường đại, nhưng Quý Nam một tay lấy chi ôm, lại không cảm giác được chút nào đốt cháy cảm giác rồi, ngược lại cảm giác ôn hòa vô cùng. Người này, thật sự ý định đi theo ngươi, Kim Hải cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ sắc. La Trinh mỉm cười nói, cái này nham tương trong hồ hỏa diễm tiểu miêu, đều vì này dung nham cự thực vật, chắc hẳn nham tương hạ tầng còn có càng cường đại hơn tồn tại, chúng nó sinh tồn ở này cuối cùng là hoàn cảnh ác liệt. Quý Nam đem lửa này diễm tiểu miêu ôm vào trong ngực, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, ta đây liền tạm thời chiếu cố nó một thời gian ngắn đi. Hắn liền đem hung vật này cho rằng sủng vật rồi. Mọi người lúc này mới tiếp tục hướng phía hang động ở chỗ sâu trong tiến lên, nhưng chưa có chạy hai bước, mọi người liền thấy đến phía trước vô số quang điểm phiêu tán mà đến. O-O-O-N-G, nghe được thanh âm này, lại chứng kiến cái này điểm sáng màu đỏ rực, La Trinh ánh mắt mỉm cười nói ngưng, lửa phong. Ta biết ngay, cái này đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh, không dễ dàng như vậy thông qua. Thương ma cơ hồ là phản xạ có điều kiện, núp ở đội ngũ sau cùng mặt. lập tức này từng bầy lửa phong phất phới mà đến, chính là muốn đám đông bao phủ. La Trinh ngón tay của tiện tay bắn ra dưới, một đạo phong nhận giống như sợi tơ thông thường mang tất cả mà ra. Ba, vượt quá La Trinh đắc ý liệu chăm sóc những. Này lửa phong cũng không khó đối phó, ngọn gió kia nhận nhẹ nhàng hết thảy, liền đem một cái lửa phong chảm bảo. Cùng lúc đó, nhất đại đoàn mộng huyễn quang điểm theo lửa phong trong cơ thể nổ bung. Lập tức những mộng huyễn đó quang điểm liền hướng lấy La Trinh trong vọt tới. Chuyện này, La Trinh hơi sững sờ, ánh mắt của mọi người giao hội một mắt, trong nội tâm không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ, khen thưởng. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này một mảng lớn bay là tà lửa phong, chính là đệ tứ tòa nhân quả đại sảnh phần thưởng. Cái này một cái lửa phong bên trong liền ẩn chứa vạn điểm mộng huyễn quang điểm, trước mắt những. Này lửa phong rậm rạp chằng chịt, trong mắt bọn hắn thế nhưng mà số lượng cực lớn mộng huyễn điểm số. Trên mặt của mỗi một người đều hiện lên ra vẻ kích động. Nguyên bản trốn ở phía sau thương ma, thấy như vậy một màn cũng là trước tiên xông tới. Những người khác động tác cũng không chậm, liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn đánh chết những. Này lửa phong, những, này lửa phong đích đích xác xác xem như nhân quả đại sảnh khen thưởng, dù sao chúng nó chen chúc tới, cũng không có công kích ý đồ, chỉ là trên không trung lung tung phất phới, mặc cho bọn hắn đem từng cái diệt sát, mà tích chứa mộng huyễn quang điểm không chút nào không ít, đánh chết một cái liền có hơn vạn mộng huyễn điểm số. Nếu có thể đánh chết 1.000 cái, chính là 1.000 vạn mộng huyễn điểm số rồi. Không thể không nói, cái này nhân quả đại sảnh hơi không chú ý liền phải bỏ mạng, khó khăn xác thực rất lớn, nhưng một khi sau khi thông qua, mộng huyễn điểm số hơn cũng như là nước chảy. Phen này ra dưới tay, La Trinh chém giết hơn 800 con lửa phong, liền thu nạp hơn 800 vạn mộng huyễn điểm số, như vậy vừa so sánh với, kỳ thực cũng không bằng đệ nhị tòa nhân quả đại sảnh. Chỉ là như vậy so sánh có chút không công bình. Đệ nhị tòa nhân quả trong đại sảnh, tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ có thể thu được 100.200 vạn mộng huyễn điểm số, thực lực mạnh hơn võ giả cũng liền 300.400 vạn, La Trinh thuần túy thuộc về một cái dị loại, mới đã lấy được vượt qua ngàn vạn mộng huyễn điểm số. Ngoại trừ La Trinh bên ngoài, những võ giả khác thu hoạch cũng là xa xỉ, Quý Nam diệt sát hơn 700 con lửa phong, mà Kim Hải bọn người, tắc thì bình quân diệt sát 600 con lửa phong. Đã lấy được trong đó khen thưởng, mọi người tiếp tục tiến lên. Xuyên qua phòng khách này, mới hướng phía đỉnh núi leo lên mà đi. Quý Nam nói cái này nhân quả đại sảnh tổng cộng có 5 tòa, cái này là tới từ ở hắn suy đoán của mình, nhưng nàng lại không rõ ràng lắm cái này trên đỉnh núi đến cùng có cái gì. Nhưng trong lòng mọi người tự nhiên cất chờ mong, sở dĩ leo lên nấc thang tốc độ cũng sắp rồi vài phần, bất kể như thế nào, cái này chỉ sợ là mọi người đang nhân quả trong đại sảnh cuối cùng khảo nghiệm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1272, buồn bực khê ấu cầm. Toàn bộ mộng huyễn chiến trường cướp đoạt mộng huyễn điểm số, đã đến gay cấn giai đoạn. Đại bộ phận bài danh phía trên đám võ giả, đã minh bạch cướp bóc mộng huyễn điểm số trọng yếu cách, chính là tiến vào nhân quả đại sảnh. Nhưng nhân quả đại sảnh cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Đệ nhất muốn đạt được sắt khoán, đệ nhị cần phải giao nạp 500 vạn mộng huyễn điểm số. Vô luận là người phía trước vẫn là thứ hai, cũng không phải võ giả tầm thường có thể đạt thành điều kiện. Sát khoán cần tại cánh đồng bát ngát bí cảnh bên trong đạt được, mà muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh thông qua bí cảnh, tuyệt không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Về phần 500 vạn mộng huyễn điểm số, một tòa chủ thành trong lại có bao nhiêu người có thể tích lũy? Mộng huyễn chiến trường, cái nào đó đại giới chủ thành trong? Từng đạo màu bạc cánh cửa ánh sáng, tại chủ thành trung ương xuất hiện, từ nơi này cánh cổng ánh sáng trong liền chậm rãi đi ra 9 vị võ giả. Khi cái này 9 vị võ giả đi ra ngoài lập tức, chung quanh một ít vây xem đám võ giả trên mặt đều toát ra vẻ kính sợ. Bọn họ đều tin tưởng, đây mới thật sự là cường giả. Tại hoàn toàn thông qua nhân quả đại sảnh về sau, tất cả đấy võ giả sẽ bị truyền tống đến tòa nào đó đặc biệt chủ thành, mà tòa chủ thành thường thường là ở vào cái này nhất đại giới đích chính trung ương. Quy tắc này liền là mộng ảo chiến trường có ý an bài. Dù sao có thể thông qua nhân quả đại sảnh khảo nghiệm mà không vẫn lạc võ giả, cơ bản đều ở đây đại giới trong xếp hạng thứ 50 cường giả. Mà một cường giả ly khai nhân quả đại sảnh, liền trong này chủ thành trong hội tụ, rất lớn khả năng phát sinh kịch liệt hơn va chạm. 9 người này đồng thời tiến vào nhân quả đại sảnh, vậy mà chỉ vẫn lạc một người, phần này thực lực, quả thực làm cho người xạ thiệt. Không có tí sức lực nào, không nghĩ tới nhân quả đại sảnh đệ ngũ tầng khen thưởng, dĩ nhiên là cái này. Cầm đầu một vị tóc dài nam tử lắc đầu, nhịn không được phàn nàn nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy thú vị. Đem mộng huyễn trong chiến trường một kiện bảo vật mang đi ra ngoài, có chút bảo vật thế nhưng mà vô cùng nhân vật nghịch thiên a. Một vị khác đầu chọc võ giả lại cười nói, hắn ở đây mộng huyễn chiến trường một chỗ bí cảnh ở bên trong, lấy được một quả phục sinh lệnh.

thậm chí chưa từng ra tay. Không có gì, Khê Ấu Cầm nhàn nhạt hồi đáp, giết người vui vẻ nhất rồi, chỗ ngồi này chủ thành chính là nhân quả đại sảnh xuất khẩu, tất nhiên hội tụ không ít nhân vật lợi hại, ta cùng ngươi ra khỏi thành giết người như thế nào? Thanh niên tóc dài cười nhạt nói, có thể hoàn toàn thông qua nhân quả đại sảnh nhân vật, hoặc là thiên kiêu, hoặc là cũng là gần với thiên kiêu tồn tại, tỉ như các đại giới chủ, thiên tôn đích hệ truyền nhân, nhưng thanh niên tóc dài này không chút nào chưa từng để ở trong mắt, lời nói kia truyền đưa ra ngoài, cũng đưa tới trong thành không ít võ giả ghé mắt, dù sao người chủ thành này cùng với khác chủ thành bất đồng, chính là siêu cấp thiên tài tụ tập địa. Khê Ấu Cầm nghiêng đầu ngắm nghĩ, tốt, bất quá ra khỏi thành ta liền sẽ đem ngươi giết. Khê Ấu Cầm nhàn nhạt nhìn qua thanh niên tóc dài, ngữ khí bình thản. Thanh niên tóc dài cười hắc hắc, không đến mức đi, Ấu Cầm muội muội nếu muốn so tài lời nói, Tiêu Mỗ có thể phụng bồi. Khê Ấu Cầm không nói thêm gì nữa, thẳng hướng phía chủ thành đi ra ngoài, nhưng trong lòng tại tính toán, cái này Mộng Huyễn chiến trường 510 đại giới sớm muộn cũng nên xác nhập, nếu không phân tán tại 510 đại giới trong đám thiên tài bọn họ vô pháp nằm trong cao thấp, tự mình vẫn là tăng lên một ít bài danh thì tốt hơn, chỉ cần mình xếp hạng hàng đầu, cuối cùng có thể thấy đến La Trinh. Chỉ là không biết hắn bây giờ bài danh bao nhiêu, thời gian một nén nhang sau đó, chủ thành bên ngoài lóe ra một đạo uyển như lôi đình vậy kiếm quang. Nương theo lấy này tóc dài võ giả một đạo thống khổ kêu thảm thiết, cái này tóc dài võ giả liền bị Khê Ấu Cầm đưa về chủ thành sống lại. Cái này tóc dài võ giả bị này màn sáng bao khỏa dưới, đã ở buồn khổ suy tư về, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này nho nhã yếu đuối, mang theo một tia phong độ của người trí thức tố nhã nữ tử. Hắn thậm chí còn một đường hành động hộ hoa sứ giả, hộ tống hắn thông qua nhân quả đại sảnh. Có thể nàng này làm sao lại có thực lực như thế? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1273, Quan Môn. Chỗ ngồi này người trong thành, còn ngủ đông, ở ẩn lấy không ít cường giả. Thấy như vậy một màn về sau, những cường giả này cũng lại lần nữa chập phục. Khê Ấu Cầm chém giết vị kia thiên kiêu thủ đoạn bày ra, liền đem chủ thành bên trong mấy vị thiên kiêu đều kinh động. Bí mật bọn họ cũng nhao nhao tìm hiểu cô gái này lai lịch, cuối cùng nhất mới được biết, nàng này xuất từ ở tử cực giới, có được cực kỳ hiếm thấy nhất phẩm tử cực âm thể. Vị kia thanh niên tóc dài tại Mộng Huyễn trong chiến trường bài danh 74 vị trí, lần này bị Khê Ấu Cầm chém giết sau đó, trong cơ thể số lượng cực lớn Mộng Huyễn điểm số liền có một nửa vì nàng sở đoạt, giờ phút này của nàng bài danh chính là một đường tiêu thăng. Theo hơn 100 tên, liền một đường bò lên tới 64 tên. Tiến vào trăm tên võ giả, liền tiến vào ngắm toàn bộ hoàn vũ trong tầm mắt. Từ cực giới, vô định trong tháp giờ phút này cũng truyền tới một hồi tiếng hoan hô. Tiểu sư muội, vào trăm người đứng đầu rồi, cái này top 100 ở bên trong, đều vì các đại tộc thiên kiêu nhân vật. Tiểu sư muội quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhất phẩm từ cực âm thể, cơ hồ có thể xưng là từ cực giới chủ nhân, tiến vào top 100 cũng là tất nhiên. Có thể vào từ cực giới giả, 99% đều có được từ cực âm thể. Nhưng tử cực âm thể ở giữa chênh lệch phi thường lớn. Ngay tại mấy năm trước, vô định trong tháp rất nhiều đám võ giả liền nghênh đón như vậy một cái tiểu sư muội. Kỳ thực Khê Ấu Cầm bối phận, tại vô định trong tháp kỳ cao vô cùng, dù sao nàng là trực tiếp bái vô định lão nhân vi sư, cho nên hắn trực tiếp so vô định trong tháp không ít đệ tử cao hai cái, thậm chí ba cái bối phận. Bất quá tuổi của nàng tại trong mắt người khác cuối cùng còn ấu, mọi người cũng chỉ là đưa nàng cho rằng tiểu sư muội thông thường che chở. Trước khi lên đường, thế nhưng mà có không ít người vô cùng lo lắng. Khê Ấu Cầm thực lực và thiên phú tuy không cần hoài nghi, nhưng tiểu sư muội ngây thơ lãng mạn, cũng không thông thế thái, tại Mộng Huyễn trong chiến tranh sợ là phải tao ngộ không nhỏ ngăn trở, dù sao võ giả giao phong, một lúc lâu so đấu chưa chắc là thực lực, mà là trí khôn và quỷ kế. Tiểu sư muội không phải một mực nhắc tới hắn nam nhân kia sao? Không biết lần này hắn có thể nhìn thấy hắn, chỉ sợ có chút khó khăn, tiểu sư muội có thể trổ hết tài năng. Nhưng nàng kia nam nhân bất quá là một cái hạ giới nhân vật, chỉ sợ chẳng phải sau đó sẽ bị đào thải, làm sao có thể tới gặp mặt. Mọi người ở đây nghị luận sắp, hơi nghiêng lại xuất hiện một vị dáng người cao gầy nữ tử, cô gái này cũng là vô định lão nhân đồ đệ, hắn xem như Khê Ấu Cầm danh chánh ngôn thuận sư tỷ. Đào thải, Ấu Cầm hắn chính là thiên kiêu giống như nhân vật, nam nhân của nàng há lại sẽ bị loại bỏ. Cô gái này thản nhiên nói, Khê Ấu Cầm tại vô định tháp mấy năm này, cũng chỉ cùng cô gái này quan hệ giao hảo. Sở dĩ cô gái này lại biết Khê Ấu Cầm không ít bí mật nhỏ. Viên sư tỷ, Khê Ấu Cầm xuất thân từ một cái hạ giới, này phi thăng giả sao có thể cùng thượng giới võ giả tranh phong. Nói đơn giản điểm, Khê Ấu Cầm quan niệm kia nam nhân, có thể không tiến vào Mộng Huyễn chiến trường 100 vạn tên chỉ sợ cũng là một cái vấn đề, chỉ sợ sớm muộn vẫn là sẽ bị loại bỏ. Ta cũng hiểu được như thế, hạ giới bên trong không phải là không thể đản sinh siêu cấp thiên tài. Những võ giả này rất ít đi ra vô định tháp, cũng tiên đi ngoại giới đi đi lại lại, nhưng cũng biết cái này thượng giới bên trong cũng không có thiếu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Hải Thiên Tôn. Khê Ấu Cầm chỗ ở đại thiên thế giới, ra đời Khê Ấu Cầm như vậy một vị nhất phẩm từ cực âm thể, đã phi thường rất tốt rồi, hắn sợ quải niệm kia nam nhân lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng mà này viên sư tỷ chỉ là cười nhạt một tiếng, Ấu Cầm quải niệm nam nhân kia, tên gọi La Trinh. Cái tên này, Khê Ấu Cầm cũng chỉ cùng viên sư tỷ thổ lộ qua, những người khác chính là hoàn toàn không biết. La Trinh, danh tự ngược lại là có chút quen tai, từ cực giới ở vào hoàn vũ danh giới, chính là một phá toái tiểu giới, mà lại từ cực giới hết sức đặc thù, coi như là rời rạc tại hoàn vũ bên ngoài, sở dĩ bọn họ vô pháp thu được gào thét làm cho thanh âm của. Nhưng cái này mấy năm thời gian, vô định tháp đệ tử cũng nên vượt qua đại giới ra ngoài đi đi lại lại, tổng không ai biết ngoại giới tin tức. Ta nhớ ra rồi, cái kia tại hoàn vũ trong kể chuyện xưa ra hỏa, nghe nói tên kia chôn giết hôm khác tôn, hơn nữa trong tay gào thét làm cho hãy cùng không cần tiền giống nhau. Không cần người nghĩ tới, ta đã thấy tên của hắn rồi, bây giờ bài danh chương 125, vị trí. Khê Ấu Cầm nam nhân của nàng lại chính là La Trinh, ta theo lạc thiên giới trong nghe nói qua người này, nghe nói hắn bị mấy lớn chủng tộc liên thủ vây quét, bây giờ còn trốn ở một tòa tiên phủ trong. Tên La Trinh, bây giờ đã đọng ở kim tự tháp đỉnh phong đâu rồi, chỉ là chưa từng nhảy vào 100 vị trí, tăng thêm trước đây từ cực giới bên trong mọi người đối với La Trinh cũng không chú ý, lần này nghe tới về sau, rất nhiều người liền men theo đỉnh đầu kim tự tháp xuống trông đi qua, trong khoảng khắc liền phát hiện ngắm tên La Trinh. Cái này, vô định trong tháp rất nhiều các nữ đệ tử lập tức sôi sùng sục. Khê Ấu Cầm nguyên bổn chính là các nàng gấp đôi hâm mộ đối tượng, tự thân thiên phú kỳ cao, hơn nữa cốt linh còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là vô định lão nhân đích truyền đệ tử. Theo hắn bước vào vô định tháp một khắc này, chính là rất nhiều quang hoàn gia thân, toàn bộ vô định tháp đối với nàng đều là săn sóc che chở, chính là tu luyện cá biệt thời thần, ăn được một mặt khổ đan, đều phải dụ dỗ hắn mới có thể thành hàng. Cứ như vậy lớn lên Khê Ấu Cầm, tùy tùy tiện tiện liền vào tới toàn bộ mộng huyễn chiến trường top 100. Mà hắn một mực nhớ cái vị kia nam nhân, vậy mà đã ở hơn 100 tên. Rất nhiều nữ tử trong nội tâm lập tức cực không thăng bằng. Các nàng có được từ cực âm thể, cũng là các đại gia tộc không xa vạn lý đưa vào vô định trong tháp lịch luyện, cuối cùng nhất chênh lệch lại lớn làm cho các nàng khó có thể tiếp nhận. Cùng một thời gian, La Trinh dẫn theo quý nam bọn người, đã leo lên nhân quả đại sảnh trên đỉnh núi, bọn họ sắp đối mặt tối hậu một tòa nhân quả đại sảnh. Cái này còn có thể gọi là đại sảnh sao? Thương ma trừng mắt trước từng dãy thạch trụ hét lên, tại đây trên đỉnh núi hoàn toàn chính xác có một tòa đại sảnh, nhưng chỉ sợ cũng là từng có quá. Hiện tại trước mặt mọi người chỉ còn lại có một cây hình tròn thạch trụ xếp thành một hàng, phòng khách này tựa hồ sớm đã sụp xuống. Đây là người cuối cùng khảo nghiệm, không nên coi thường, này đại sảnh độ khó khăn chỉ sợ mạnh hơn xa trước đây, La Trinh thản nhiên nói. Bây giờ mọi người sớm đã có ăn ý, La Trinh nói chuyện sau đó, mọi người cũng cùng một thời gian cùng sau lưng hắn. Tuy nhiên toàn bộ đại sảnh đỉnh sớm đã biến mất, nhưng cửa ra vào hai cây cao cao cột trụ như trước đứng sững ở này, cái này là đệ ngũ tòa nhân quả đại sảnh đại môn. Khi La Trinh đi vào cái này nhân quả đại sảnh lập tức, một cổ khác thường tâm tình liền từ hắn ở sâu trong nội tâm truyền lại mà đến. Quý nam bọn người tiến vào hai cây cột trụ sau đó, trên mặt thần sắc đồng dáng hơi đổi. CKIT, cùng lúc đó, mọi người liền nghe được một hồi rợn người thanh âm của. Chính là một ít lâu năm thiếu tu sửa đại môn môn trục ma sát chói tai âm thanh. Loảng xoảng, lập tức một đạo nặng nề tiếng đóng cửa lại truyền lại mà đến. Khi này tiếng đóng cửa vang lên sau đó, mọi người nhao nhao quay đầu lại, hai cái này cột cửa trong lúc đó căn bản cũng không có môn, nơi nào truyền đến loại thanh âm này. Huyễn Linh khẽ chau mày, mở ra nhẹ nhàng cước bộ, thẳng phóng tới này hai cái cửa trụ trong lúc đó, duỗi tay gạt đi. Môn, đóng, Huyễn Linh nhẹ giọng nói ra. Trên mặt của mọi người cũng toát ra vẻ tò mò, nhao nhao quay đầu lại tới, cùng này Huyễn Linh giống nhau thò tay sờ soạng. Quả nhiên tại hai cái này cột cửa trong lúc đó mò tới một cái cũng không tồn tại môn. Nếu cửa đóng, chúng ta liền tiếp tục đi tới, chư vị chắc hẳn cũng không có rời khỏi ý định chứ. La Trinh cười nhạt nói, mọi người thật vất vả chém giết đã đến nơi đây, nếu như cứ thế từ bỏ hẳn là không cam lòng, cái này nhân quả đại sảnh theo đệ nhị tòa đến đệ tứ tòa khen thưởng đều là kinh người số lượng mộng nguyễn điểm số. Cái này đệ ngũ tòa nhân quả trong đại sảnh có thể cho bọn hắn mang đến cái gì? Miêu ô, quý nam trong lồng ngực hỏa diễm tiểu miêu nhẹ nhàng ô ô một tiếng, quý nam cười nói, tiểu hỏa tỏ vẻ đồng ý, chúng ta tiếp tục đi tới. Nữ nhân liền là nữ nhân, cứ như vậy mất một lúc, Quý Nam cũng đã cho ngọn lửa kia Tiểu Miêu lấy một cái tên, Tiểu Hỏa. Mà La Trinh bên người cái kia Tổ Long, thế nhưng mà đi theo La Trinh một thời gian thật dài rồi, hắn nhưng như cũng chưa từng cùng cái này Tổ Long lấy ra tên, thậm chí ngay cả loại ý nghĩ này cũng chưa từng có. Quý Nam nguyên bản không có khế ước thú, sở dĩ trên thân không có mang linh thú đại, chỉ có khả năng đem hỏa diễm Tiểu Miêu ôm tại bên người rồi. Nhưng ngay tại Quý Nam lời của vừa mới hạ xuống, từ nơi này đỉnh núi đỉnh sâu giữa không trung, bỗng nhiên thấp hạ một đạo tế tế thiểm điện, này thiểm điện một đường lan tràn xuống, liền quấn quanh ở một cây thạch trụ phía trên. Này thiểm điện vừa mới quay quanh tới, thạch trụ đỉnh mà bắt đầu xuất hiện vô số toái phiến, tiến hành không ngừng mà gây dựng lại vây quanh cái này thạch trụ liền xuất hiện non nửa bên cạnh nóc nhà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1274, hành lang. Cái này tế tế thiểm điện, phảng phất từng đạo xuân lôi hạ xuống, lại để cho chỗ ngồi này nhân quả đại sảnh đã bắt đầu gây dựng lại. Tất cả cột đá phía trên đều hiện ra số lớn toái phiến, những mảnh vỡ này phảng phất trí nhớ cũng vậy vị trí, không ngừng mà tổ hợp. Nóc nhà, đại lương, mái cong, treo vách tường, đại môn, sàn nhà. Phảng phất có một cái vô hình cự nhân tại nhanh chóng kiến tạo một ngôi đại điện, không lâu sau đó, một tòa khí thế khôi hoàng cung điện liền hiện ra tại trước mặt mọi người, mà mọi người tắc thì thân ở một tòa trong đại sảnh hình tròn, mà ở cái này trong đại sảnh hình tròn lại cấu trúc ra 6 cái hành lang. 6 cái lối đi, nói cách khác, chúng ta 6 người muốn trừ ra, cái này nhân quả đại sảnh không phải muốn phân công phối hợp sao? Trên mặt mọi người toát ra vẻ nghi hoặc, cũng là xem không hiểu cái này nhân quả đại sảnh an bài. Nhưng trải qua trước đây nhân quả đại sảnh kinh nghiệm xem ra, muốn thông qua đại sảnh, chỉ có thể thuận theo trong đó quy tắc, như cái này nhân quả đại sảnh thật muốn đám đông trừ ra, bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Ông, vào thời khắc này, mỗi một đầu dài hành lang cửa ra vào phía trên tiến hành lập lòe chạm lam sắc điện quang. Những, này điện quang liền bắt đầu hội tụ thành từng cái một tự, này là tên của bọn hắn. Quý Nam, Kim Hải, Huyễn Linh, Thương Ma, Thầm Nghĩ cùng với La Trinh. La Trinh, mọi người thấy danh tự hơi sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn phía La Trinh. Bọn họ cái này trong 6 người, cũng chỉ có La Thiên đi một người họ La, mà hành lang phía trên duy chỉ có không có La tên Thiên Hành. Ta sớm nói rồi, La Thiên đi tuyệt đối là giả danh tự. Quý Nam ánh mắt hơi hơi lập lòe, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm La Trinh, bất quá nhưng lại không biết, La Thiên đi dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh La Trinh. La Trinh tại trẻ tuổi võ giả ở bên trong, sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết. Bản thân thực lực tạm thời bất luận, nhưng sự tích tại Hoàn Vũ bên trong sớm đã truyền khắp. Đối với bọn hắn mà nói đã có thể đọc thuộc lòng thuộc lầu rồi. Coi như là lại cô lậu quả văn võ giả, cũng không thể có thể không biết La Trinh. Dù sao cái này Hoàn Vũ trong có một người như vậy, hắn thường cách một đoạn thời gian, ngay tại ngươi bên tai huyên thuyên kể chuyện xưa, ngươi không nghe cũng phải nghe, nghe cũng phải nghe, huống chi cái này câu chuyện cũng không phải như vậy khó nghe, nếu không phải coi chừng nghe mê mẩn rồi, khả năng còn phải nấu trước mấy tháng mới có thể nghe được đoạn kết, bởi vì này hàng nói, hạ hồi phân giải. Chôn giết này 4 vị thiên tôn về sau, cái này thời gian 6 năm La Trinh đã là như thế vượt qua đấy, Hoàn Vũ trong triệu triệu trăm triệu sinh linh đã ở hắn thanh âm tẩy lễ hạ vượt qua đấy. Quý Nam, Kim Hải, Huyễn Linh bọn người, tương tự cũng không ngoại lệ. Ngươi, thật là La Trinh, Kim Hải nhìn chằm chằm La Trinh hỏi. La Trinh bất đắc dĩ cười cười, thân phận này cũng là không che giấu được rồi, ai có thể biết cái này nhân quả đại sảnh tối hậu, vậy mà có thể đem tên hắn trực tiếp rõ ràng rót đi ra. La Trinh cũng chỉ có thể gật gật đầu, đúng, chính là ta La Trinh. Ha ha ha, Kim Hải cười ha ha một tiếng, chính là một đấm nện vào La Trinh trên đầu vai, một bên cười một bên phàn nàn nói, ta mấy năm này thế nhưng mà bị ngươi hại chết. La Trinh kỳ đạo, ta như thế nào hại ngươi rồi? La Trinh tự nhiên không biết, Kim Hải tại tự miếu trong tu hành bế quan, tìm hiểu Phật đạo chi tâm, vốn là lấy thanh tĩnh bản thân làm dẫn tử, cần nhất liền là lục căn thanh tịnh. Hắn tuy nhiên không phải chính thống Phật môn đệ tử, nhưng cũng là mang phát tu hành. Nhưng mà ngày bình thường, những thiên tôn đó đám bọn họ thỉnh thoảng thét to một câu thì cũng thôi đi, dù sao gào thét làm cho quý trọng, nếu không phải phi thường một chuyện khẩn cấp, thiên tôn thường thường một câu nói xong, hồi lâu sau mới có thể đuổi kịp một câu. Huống chi lấy Kim Hải định lực, tầm thường lời nói tại vang lên bên tai, Kim Hải cũng có thể tự động loại bỏ mất. Nhưng mà La Trinh thanh âm của thế nhưng mà liên tục không ngừng, hơn nữa La Trinh cũng không phải chính nhi bát kinh mà nói lời nói, hắn là nói câu chuyện. Này câu chuyện nói huyền bí khoa trương, luôn có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Kim Hải bế quan ngoài, nghe được này câu chuyện một chút xíu ở bên tai quanh quẩn, đầu tư duy liền không nhịn được đi theo La Trinh mạch suy nghĩ đi qua. Tìm hiểu Phật đạo chi tâm, nhất chú ý lục căn thanh tịnh, không được có chút nào phân tâm. Có La Trinh ở một bên sinh động như thật mà nói câu chuyện, Kim Hải sao có thể thanh tĩnh, không tẩu hỏa nhập ma đều là chuyện tốt, nhưng tu luyện thế nhưng mà bị thật to trì hoãn xuống. Chờ đến Kim Hải sau khi nói xong, Thương Ma cũng liên tục không ngừng gật gật đầu, ta cũng vậy đụng phải. Ta, Huyễn Linh mang trên mặt mỉm cười cũng không nói chuyện, còn hắn có hay không bế quan bị La Trinh ảnh hưởng, này liền không được biết rồi. Hoàn Vũ sinh linh nhiều như vậy, La Trinh kể chuyện xưa thời điểm cuối cùng là có võ giả tại bế quan tu luyện, thậm chí tu luyện tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, cái này gào thét làm cho mang cho những võ giả khác làm phức tạp tuyệt đối sẽ không nhỏ, chỉ sợ cũng bởi vì này mà ẩu hỏa nhập ma tình huống cũng không có thiếu. Bây giờ mọi người mới hiểu được, vì sao vị này thanh danh không hiển hách La Thiên đi, có thực lực như thế. Quý Nam Tắc thì một mực treo vui vẻ, hắn chính là lại lần nữa nhớ tới Cơ Lạc Tuyết. Hắn luôn cho rằng Cơ Lạc Tuyết là nhân vật không thể chiến thắng, lúc này đây Cơ Lạc Tuyết xác nhận có được trùng kích đệ nhất thực lực, nhưng là thua ở ngắm La Trinh trong tay một lần, sẽ không biết tiếp theo Cơ Lạc Tuyết còn có. Hay không cơ hội này cùng La Trinh giao thủ, nếu là giao thủ, rốt cuộc là Cơ Lạc Tuyết lợi hại, hay hoặc là nói La Trinh càng mạnh hơn một chù. Lúc trước, hắn cho rằng La Trinh có thể đánh với Cơ Lạc Tuyết một trận, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị thua. Bây giờ Quý Nam liền đã minh bạch, La Trinh nhất định sẽ trở thành Cơ Lạc Tuyết gặp phải mạnh nhất đối thủ một trong, người này không chỉ có đã ẩn tàng tên của mình, đoạn đường này thẳng lên còn ẩn tàng thực lực của mình. Mọi người đối với La Trinh có 10 phần hứng thú, không phải hỏi cái kia gào thét làm cho sự tình, liền là hỏi thăm này tiên phủ vấn đề. La Trinh tùy ý trả lời một phen, có thể giải đáp vấn đề, hắn ngược lại không sẽ che giấu, không có thể giải đáp vấn đề chính là tùy ý mang qua. Ta cảm thấy, mọi người cần phải đem chú ý lực kiếm về tại đây. Nói xong hắn chính là chỉ về đằng trước lục đạo trưởng hành lang nói ra. La Trinh thì không có dự liệu được, tên gia hỏa này đám bọn họ rất hiếu kỳ tâm dĩ nhiên là nghiêm trọng như vậy, vấn đề này một tên tiếp theo một tên, ngoại trừ Huyễn Linh bên ngoài, những người khác sẽ không mang ngừng nghỉ. Theo bọn họ bộ dạng như vậy hỏi tiếp, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Vì vậy hắn không thể không củ tránh mọi người đề tài, đem vấn đề đem đến quỹ đạo phía trên, trở lại nhân quả trong đại sảnh. Quý Nam le lưỡi, mỉm cười nói, tốt rồi, ta chỉ là có chút bát quái mà thôi, mặc dù biết ngươi cũng tiến nhập mộng huyễn chiến trường, nhưng sao có thể nghĩ đến ở chỗ này có thể đụng với. La Trinh nhàn nhạt gật đầu, chỉ là dưới mắt là tối trọng yếu nhất vẫn là nhân quả đại sảnh, mà không phải ta đi. Cái này 6 cái thông đạo, mọi người cũng chỉ có thể dựa theo đánh dấu tự mình tên thông đạo tiến vào, ta mà lại thử xem. Sau khi nói xong La Trinh chính là hướng phía hắn bên cạnh cái kia hành lang cửa ra vào đi đến, mà cái lối đi này phía trên tắc thì đánh dấu ra tên Quý Nam, nói cách khác điều này hành lang thuộc về Quý Nam chuyên trúc hành lang. Khi La Trinh đi vào này hành lang lập tức, liền có một cổ vô pháp kháng cự lực lượng đem La Trinh ngăn lại ngăn đón. La Trinh cũng không có xông vào, nơi này là nhân quả đại sảnh, nếu không cho La Trinh tiến vào, như vậy hắn căn bản cũng không khả năng mạnh mẽ xâm nhập. Mọi người cũng biết, con đường sau đó chỉ sợ muốn tự mình lấy đi rồi, đang chuẩn bị một phen sau đó, cũng đều riêng phần mình tiến nhập tự mình thuộc một ít đạo trưởng hành lang. Trong đó buồn bực nhất đấy, chỉ sợ đương trúc thương ma rồi. Hắn dọc theo con đường này cũng không có tạo được cái tác dụng gì, có thể nói là theo chân mọi người lăn lộn tới. Bây giờ con đường này chia làm 6 cái đường, chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn nhưng lại trong mắt không có lòng tin, cũng chỉ có thể rầu rĩ không vui chui vào mình cái kia hành lang trong. La Trinh hướng phía này hành lang bên trong nhìn một cái sau, tương tự cũng là một bước bước vào trong đó. Cái này hành lang vô cùng rộng lớn, mặc dù là một chiếc xe ngựa xông lại, đều có thể tại đây hành lang chung phi trì. Đi ở mềm trên mặt thảm, cũng cho La Trinh một loại ảo giác, cái này đệ ngũ tòa nhân quả đại sảnh tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Nhưng mà, hắn đi ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách về sau, liền bỗng nhiên dừng bước. Tại La Trinh trước mặt của trên vách tường lại dắt một cái bó đuốc, lửa kia đem trước hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực lấy, tựa hồ là làm cho. Này hành lang chiếu sáng chi dụng, nhưng La Trinh cũng tại này cháy hừng hực trong ngọn lửa, cảm nhận được quỷ dị chỗ. Cái này trong ngọn lửa, tựa hồ có một đạo cường đại linh hồn. La Trinh nhìn chằm chằm lửa kia đem thì thào nói ra. Có thể tại trên linh hồn cho La Trinh trong mắt áp lực cảm giác, đạo này linh hồn mạnh chỉ sợ vượt xa La Trinh tưởng tượng. Đây cũng là khảo nghiệm, La Trinh cũng không để ý tới đạo này hỏa diễm. Hắn ý định trực tiếp theo bên cạnh đi vòng qua. Ngay tại lúc cước bộ của hắn vừa mới vượt qua lửa kia đem trước bỗng nhiên tản mát ra một đạo quỷ dị uy áp đem La Trinh bao phủ ở bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1275, thần đạo cùng thần cách. Ầm ầm, một ít đạo hỏa diễm tại La Trinh trong con mắt ầm ầm tách ra. Lửa này diễm cũng không có đốt cháy cảm giác, thậm chí nói cái này nguyên bổn chính là hư vô chi diễm, là linh hồn thiêu đốt hỏa diễm. nhưng chất chứa tại đây trong ngọn lửa uy thế lại khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Vù vù vù, điều này hành lang tại La Trinh trước mắt bỗng nhiên tiêu tán. Thay vào đó nhưng lại băng thiên tuyết địa, này xoay quanh tới trong gió lạnh, tích chứa băng hệ pháp tắc chi lực cơ hồ vô pháp đánh giá. Linh hồn của ta, cường hành bị kéo vào cái này băng thiên tuyết địa trong. La Trinh đánh giá liếc hai tay của mình, trên người hắn nổi một mảnh bích oánh oánh quang mang, đương nhiên đó là linh hồn trạng thái. Một hồi thanh thúy tiếng chuông truyền đến, La Trinh liền trên không trung thấy được một cái nho nhỏ lục lạc chuông. Chuông này là cái gì? Khi này nho nhỏ lục lạc chuông hiện thân sau đó, liền có một đạo nhân ảnh dần dần ở đằng kia trong gió tuyết ngưng tụ mà thành. Liền là một vị người mặc thúy lam duy băng, dáng người Anna nữ tử. Cô gái này lấy hai chân, từ cái này vô tận nghiêm hàn bên trong phi vũ tới, song mục lẳng lặng yên dừng ở tự mình. Ha ha ha rồi, trước đây này băng thiên tuyết địa còn cũng may, La Trinh linh hồn cường đại, đủ mà đối kháng vậy nghiêm hàn. Nhưng bị cô gái này nhàn nhạt nhìn chăm chú dưới, La Trinh giống như lọt vào vạn năm trong hầm băng, tại thời khắc này, La Trinh linh hồn phảng phất đều phải bị niêm phong cất vào kho bình thường, linh hồn mặt ngoài đều đã đóng băng, xuất hiện một tầng thật mỏng băng xương, giờ phút này La Trinh cơ hồ vô pháp suy nghĩ. Hảo cường băng hệ pháp tắc chi lực, nhưng đây chỉ là linh hồn thả ra cảm ngộ, bất quá là một đoàn giả tượng. La Trinh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, linh hồn mặt ngoài lục quang càng lớn. Đùng đùng không dứt, bám vào La Trinh bên ngoài thân băng xương, bỗng nhiên trong lúc đó nổ tung vô số đạo rách phá, lập tức tại một hồi tất ba âm thanh dưới, những toái phiến đó rơi lả tả trên đất. Nổi bồng bềnh giữa không trung nàng kia thấy như vậy một màn, trên mặt nổi lên tia tia tiếu ý. Hắn nhưng lại đem lục lạc chuông hái trong tay, nhẹ nhàng nhoáng lên dưới, trên bầu trời càng có số lớn tuyết hoa phiêu linh tới. Còn phải đến, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, thân hình lóe lên dưới, trực tiếp tự hướng phía nàng kia phóng đi. Vù vù mà hàn phong ở bên tai vang vọng, La Trinh lần này lao nhanh dưới, lại chứng kiến nàng kia chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như trên không trung phiêu linh như là hoa tuyết, hộ tống thân hình của mình hướng phía hậu phương phiêu hốt. La Trinh vào bao nhiêu, hắn liền lui bao nhiêu. Hai người tại đây vô ngân trong không gian đuổi theo, nhưng khoảng cách của song phương nhưng không cách nào gần hơn. Thân pháp này, nhìn quen mắt, La Trinh mi đầu đột nhiên nhíu một cái, nhưng trong con mắt cũng phát ra một tia ánh sáng. Bát khúc phi yên, cũng chỉ có loại này thân pháp quỷ dị, có thể làm cho tự thân nhẹ như không có vật gì, thủy chung cùng mình bảo trì một khoảng cách. Chỉ có điều La Trinh tu luyện bát khúc phi yên đến nay, chỉ có thể đem đối phương khoảng cách tại tam thốn bên ngoài, nếu có cực mạnh thủ đoạn cũng có thể đột phá tam thốn khoảng cách. Tỷ như cơ lạc tuyết liền từng phá vỡ mình bát khúc phi yên. Nghĩ tới đây, La Trinh linh hồn mặt ngoài lan tràn ra một chút bạch vụ, hắn cũng đồng dạng đem cái này bát khúc phi yên thi triển mà ra. Hô, khi La Trinh thi triển cái này bát khúc phi yên về sau, giờ phút này hắn cũng nhẹ như không có vật gì. Cái này bát khúc phi yên nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải một môn thân pháp, mà như là một loại luyện thể chi pháp, chỉ là cùng bình thường luyện thể pháp môn hoàn toàn khác biệt. Lại để cho tự thân nhẹ như không có vật gì, tựa như một đạo giải rác khói bếp, nếu có gió thổi tới, này khói bếp liền cũng tung bay theo gió. Sở dĩ bát khúc phi yên dựa vào là ngoại lực, cũng không phải là tự thân lực lượng. Giờ phút này La Trinh thi triển bát khúc phi yên, tự thân tốc độ cũng không nhanh, nhưng cô gái kia tốc độ cũng tương tự chậm lại. Hắn nguyên bản xem như bị La Trinh trùng kích xu thế thôi độc, mà La Trinh cái này chậm rãi phiêu động dưới, sinh ra lực đẩy cực kỳ bé nhỏ, nàng này vô pháp mượn lực mà đi, khoảng cách giữa hai người liền phi tốc thu nhỏ lại. Nàng kia chứng kiến chậm rãi bay tới La Trinh, trên mặt lóe ra một vòng vẻ nghi hoặc. Ngươi, cũng hiểu được phiêu nhứ thân pháp, theo cô gái này xuất hiện một khắc, hắn liền không nói lời nào, mà bây giờ lại là lần đầu tiên mở miệng hỏi thăm La Trinh. Phiêu nhứ thân pháp, cũng không phải. Khoảng cách càng ngày càng gần về sau, La Trinh liền thò tay hướng phía cái viên này tiểu linh đang tìm kiếm. Cô gái vòng eo nhẹ nhàng uốn éo, này lục lạc chuông liền reng reng reng vang lên, tránh đi La Trinh cái này tìm tòi về sau, này thiên địa ở giữa tuyết hoa bỗng nhiên liền cực đại vô cùng, một mảnh tuyết hoa liền có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cái này to lớn tuyết hoa lẫn nhau ngưng kết dưới, hình thành cự thạch vậy băng bạc nhanh chóng giáng xuống, trong lúc nhất thời khắp thế giới đều là bóng bản giòn vang thanh âm. La Trinh cùng nàng kia đều vận chuyển bát khúc phi yên, ngược lại là có thể an toàn tránh đi những này băng bạc, nhưng cũng là bởi vì những này băng bạc rơi xuống nhiễu loạn, La Trinh nhưng thủy chung khó có thể tới gần nàng này. Kỳ quái, người rõ ràng dùng là phiêu nhứ thân pháp, người thân pháp này, từ chỗ nào học thành? Nàng kia hỏi, La Trinh mỉm cười, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Nàng kia nghe nói như thế, liền nhàn nhạt hồi đáp, nơi này là đế giả hành lang. Ngươi là đế giả? La Trinh lông mày vi vi nhất thiêu. Không, nàng kia lắc đầu, ta là một đạo chân thần lưu lại ấn ký. Chân thần, nghe được cô gái kia trả lời, La Trinh thần sắc thình lình biến đổi. Chứng kiến La Trinh thần sắc biến hóa, nàng kia từ tốn nói, cái này chính là của các ngươi khảo nghiệm, tuy nhiên ta chỉ là một đạo ấn ký, nhưng như trước thì toàn quốc nghiệm linh hồn của ngươi. Dứt lời, nàng kia hai tay nhẹ nhàng một chiêu dưới, bên trên bầu trời liền truyền đến một mảnh dài hẹp băng hà tự thiên không hướng phía La Trinh ngược lại tưới xuống. Điều này băng hà liền có 10 trượng chi rộng, nơi này nhiệt độ cực thấp, một ít đầu băng hà đổ bê tông xuống, trên không trung liền đã ngưng kết thành một cây lớn băng trụ thẳng đến La Trinh mà đến. Lấy chân thần huyễn tượng, khảo nghiệm linh hồn của ta. La Trinh trên mặt cũng lóe ra vẻ thận trọng, đối mặt một cái vào đầu đánh xuống băng hà, La Trinh bỗng nhiên vung quyền. Lốp bốp, khi La Trinh quả đấm của cùng này băng hà đụng nhau đụng dưới, băng hà cuối cùng xuất hiện một vết nứt, lập tức liệt phân khuếch tán, điều này băng hà liền biến thành vô số vỡ vụn băng khối ẩm ẩm sụp đổ. Vèo, La Trinh thân hình bỗng nhiên lóe lên dưới, điều thứ hai băng hà lại lần nữa đổ bê tông xuống. Ầm, nhất quyền đánh ra, này băng hà lại lần nữa vỡ vụn. Nàng kia lẳng lặng yên nổi bồng bềnh giữa không trung, chảnh trong tay tiểu linh đang, sắc mặt trầm tĩnh. Vùng không gian này như cũ là thiên đạo trí nhớ, nhưng cô gái này tuy nhiên vượt qua thiên đạo, thành tựu chân thần, nhưng nàng thoát thai từ cái này một vòng thiên đạo, cái này ký ức nhưng lại không thể xóa nhòa. Trước đây đã có 1.400 tên võ giả theo bay ta chỗ này thông qua. Nhưng không một người phù hợp ta chi thần nói. Nàng kia thập chỉ liên đạn, bên trên bầu trời lóe ra bích lam sắc óng ánh quang điểm. Siêu siêu siêu. Lại là hơn 10 đạo băng hà đổ bê tông xuống, La Trinh đang nháy tránh đồng thời, đem những băng hà đó từng cái đánh nát. Của ngươi thần đạo, là cái gì thần đạo? La Trinh bất thời giờ hỏi, nữ tử ánh mắt hơi hơi lập lòe, ta lấy hàn băng là nhan, tại băng hà trong giam cầm 10 vạn năm, cuối cùng lĩnh ngộ là tuyết ấn thần đạo, cũng lấy được huyền băng thần cách, tên ta, Mưa Hàn. Cái này mộng huyễn chiến trường đối với võ giả tầm thường mà nói, là một lần tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Vô số võ giả ở trong đó trải qua sinh tử thuế biến, tại rời khỏi mộng huyễn chiến trường sau thực lực đều bạo tăng. Nhưng mà đối với những hạch tâm đó thiên tài, cùng với thiên kiêu đám bọn họ mà nói lại cũng không coi vào đâu, mộng huyễn trong chiến trường có thể làm được sự tình, mộng huyễn không gian giống nhau có thể. Nhưng bọn hắn tại mộng huyễn chiến trường sở có được đồ vật gì đó, nhưng so với vậy đám võ giả trọng yếu nhiều lắm, tỉ như cái này đế giả hành lang. Thần đạo, tự nhiên là thành tựu chân thần chi đạo lộ. Tại hoàn vũ trong vượt qua thiên đạo, thành tựu chân thần người cực kỳ bé nhỏ, có được vượt qua thần đạo chi pháp thế lực cùng gia tộc cũng vô cùng rất thưa thớt, tại toàn bộ hoàn vũ trong không cao hơn 10, còn chân chính có tư cách tu luyện phương pháp này võ giả càng thêm hiếm thấy. Loại người này, xưng là đạo tử, đó là siêu việt thiên kiêu tồn tại, chính là tập hợp toàn bộ hoàn vũ tất cả gia tộc, tất cả thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể kiếm ra giải rác mấy người. Mặc dù là một ít thiên tôn bản thân cũng không đủ tư cách này, truyền nhân của bọn hắn tự nhiên càng thêm không thể nào. Trước đây La Trinh từng tao ngộ Cơ Lạc Tuyết, hắn chính là cửu gia thiên kiêu, cũng là cửu gia có khả năng nhất trở thành đạo tử ứng cử viên. Mà cửu gia có liền vì ngũ hành thần đạo, mà trở thành đạo tử là tối trọng yếu nhất tiêu chí, là đại thừa liên hoa toàn bộ triển khai. Có chút võ giả vừa bước vào thần hải cảnh, hoặc như mở thất diệp, thậm chí cửu diệp tiểu thừa liên hoa, nhưng dốc cả một đời cũng chưa từng mở ra đại thừa liên hoa. Cũng có chút võ giả tại thần cực cảnh, thần biến cảnh thời điểm mở ra đại thừa liên hoa, nhưng kịp thời hắn đi vào giới chủ chi cảnh, thậm chí chịu tải thiên mệnh đem tất cả đấy đại thừa liên hoa liên diệp mở ra. Loại tình huống này, tại hoàn vũ trong được xưng là bị thiên đạo có hạn sinh linh, tuyệt đại đa số thiên tôn đều là như thế, bọn họ cuộc đời này thực sự nhập thần đạo vô vọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1276, bá đạo khí tức. Đến từ chính thiên đạo hạn chế, cơ hồ không thể sửa đổi. Có ngày tôn cường giả là ngắm đào thoát cái này hạn chế, hao phí cái giá cực lớn luyện thành quay người bí dược, tránh được thai trung chi mê, mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế trọng sinh. Hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng khi bọn hắn tu luyện đến sinh tử cảnh về sau, độ tiểu thiên kiếp thời điểm mở ra liên hoa, như trước vô pháp đào thoát cái này hạn chế. Đây cũng là vì sao các đại chủng tộc coi trọng như vậy mộng huyễn chiến trường, như thế chủng tộc các tộc thiên kiêu duyên cớ. Bởi vì chỉ có theo trong nhóm người này, mới có thể đản sinh một vị chân thần, mới có thể vượt qua thiên đạo. Mà bây giờ, tất cả đấy khả năng đều tập trung ở thần hải cảnh cái cảnh giới này. Cũng không phải nói còn lại thần cực cảnh, thần biến cảnh trong không có thiên tài, chỉ là cái này một đời mở ra sau đó, chư đa thiên tài tiến hành dâng lên bạo phát tính tăng trưởng, mà những thiên tài này bây giờ liền tập trung ở thần hải cảnh cấp này đoạn, bọn họ cốt linh đại đa số đều là 20 tuổi đến 40 tuổi trong lúc đó. Sở dĩ có nhân tướng thế hệ này, xưng là hoàng kim nhất đại. Tuyết ấn thần đạo, Mưa Hàn, La Trinh ánh mắt hơi hơi lập lòe,

không quỳ xuống đất, cả đời không chỗ nào áy náy, như thế nào sẽ quỳ ở ngươi? La Trinh lạnh giọng nói ra, thân thể càng là thẳng băng thêm vài phần. Này ma tộc võ giả cười lạnh một tiếng, không quỳ, vậy thì chết đi. Vèo, cái này đại đao vung vẩy mà ra, một đạo vừa thô vừa to vô cùng đao khí, liền lôi cuốn lấy Chí Tôn xu thế, hướng phía La Trinh mãnh liệt bổ mà đến. Hừ, La Trinh cũng là đối chọi gay gắt, hắn theo này ma tộc trong tay binh lính tước vũ khí mà đến cự kiếm tuy nhiên không hợp dùng, tại linh hồn này tầng diện chiến đấu, nguyên bổn chính là lấy khí thế giao thủ. Hắn đồng dạng cũng là nhất kiếm chém ra, ba, La Trinh kiếm ý chém ra, cùng một ít nói lớn đao khí va chạm, nhưng lại lập tức bị chôn vùi mất, cả hai lực lượng hiển nhiên không là một tầng diện. Thấy như vậy một màn, La Trinh ánh mắt mỉm cười nói ngưng, lui về phía sau mấy trượng khoảng cách. Đang lùi lại lập tức, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên phát xanh biến hóa, trong mắt của hắn tất cả đấy tình cảm liền đã tiêu tán, thay vào đó nhưng lại cực hạn lãnh khốc. Dịch thần nhất kiếm, xíu, yêu yêu, dịch thần nhất kiếm, vốn là lấy linh hồn tầng diện cảm ngộ mới chém ra kiếm chiêu. Bây giờ La Trinh ở vào linh hồn trạng thái, chẳng khác nào tháo xuống bao phục, cái này dịch thần nhất kiếm lấy trảm tình đem ra sử dụng, một kiếm này càng thêm thuần túy. Ba, này to lớn đạo khí cùng La Trinh sắc bén kiếm ý va chạm, bộc phát ra một cái trầm đục thanh âm. Đạo này kiếm ý tuy nhiên nhỏ bé, lại vô kiên bất tồi, lần này va chạm dưới, chính là cứ thế mà đem đạo khí đục mở một vết nứt. Chờ đến đạo kia khí khuếch tán đến La Trinh bên người sắp, La Trinh liền tự nhiên mà vậy theo cái khe kia trong chui vào tới. Hả, lúc này đây, đến phiên này ma tộc võ giả phát ra vẻ kinh dị rồi. Thân thể hắn là thật thần một đạo ấn ký, tuy không có chân thần thực lực, nhưng cái này chém ra một đao đến, nhưng lại đem đao chi bá đạo phát huy đến mức tận cùng, lại bị trước mắt tiểu bối này đơn giản phá vỡ. Hô, ma tộc võ giả lại lần nữa chém ra một đao, lại là một đạo bá đạo vô cùng đao khí. Đối mặt đao kia khí, La Trinh bộ mặt biểu lộ, trong tay cự kiếm lại lần nữa chém ra, lại lần nữa phá vỡ đao này khí. Liên tục hai độ phá vỡ ma tộc võ giả đao khí về sau, cái này ma tộc võ giả chính là cười ha ha, hắn đem trường đao kháng tại trên thân thể, liền bỗng nhiên cất bước, thẳng đến La Trinh mà đến. Chứng kiến cái này ma tộc võ giả thẳng đến tới mình, La Trinh sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm trên không trung vòng một vòng, nhưng lại lần nữa hướng phía này ma tộc võ giả đâm tới. Dịch thần nhất kiếm, cái này chân thần cường giả, mặc dù là ấn ký, cũng là La Trinh không có khả năng chiến thắng tồn tại. Nhưng cái này đế giả hành lang cuối cùng chỉ là khảo nghiệm, La Trinh có khả năng làm, liền đem thực lực của mình phát huy đến mức tận cùng. Hắn tin tưởng, nếu như ngay cả mình đều không thể thông qua cái này đế giả hành lang, chỉ sợ cái này mộng huyễn chiến trường sẽ không mấy người có thể thông qua được, huống chi thông qua cái thứ nhất bó đuốc thời điểm, được kêu là làm mưa hàn nữ tử cũng không cùng mình phân cao thấp, cái này cuối cùng là một loại liên quan đến thần đạo khảo nghiệm cùng cảm ngộ. D-A-N-G-G, đao kiếm va chạm dưới, bộc phát ra một đạo giòn vang. La Trinh thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, lập tức lại lần nữa nhất kiếm chém ra. Dịch thần nhất kiếm, dịch thần nhất kiếm, kiếm chiêu chỉ có một chiêu, chính là hóa phồn vi giản, lại giản trong có phồn một chiêu. Lấy trảm tình liền có thể phá vạn chiêu, này dịch kiếm thiên tôn lúc trước lấy thiên tôn thực lực, liền có thể cùng chân thần đối kháng, một kiếm này uy lực có thể nghĩ. D-A-N-G-G, D-A-N-G-G, D-A-N-G-G, đao kiếm va chạm dưới, cái này ma tộc trong mắt võ giả vẻ kinh ngạc càng lúc càng nồng nặc. Tự đế giả hành lang mở ra đến nay, không ít ngạo khí lăng nhiên đích tuổi còn trẻ tiểu tử đều theo hắn tại đây thông qua. Lại để cho những bọn tiểu bối này quỳ xuống, còn thật không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nhưng không có người nào có thể cùng hắn đối công nhiều như vậy chiêu, hơn nữa hắn cũng phát hiện, tiểu tử này trong kiếm ý tích chứa một loại khí thế, vậy mà so với chính mình yếu không được quá nhiều. Tại vị này chân thần trong mắt, cái này là vô cùng thần kỳ sự tình. Dù sao đao của hắn trong chất chứa bá giả xu thế, hắn chính là dùng cái này chứng được thần đạo. Một cái thần hải cảnh tiểu tử, dựa vào cái gì lấy nhất thức kiếm chiêu cùng mình đối kháng? Ngươi tu luyện là kiếm pháp gì? Ma tộc võ giả lạnh giọng hỏi. Không biết sao, La Trinh mỉm cười, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, muốn học, ta có thể dạy ngươi. D-A-N-G-G, đao kiếm va chạm, hảo hảo hảo, so lão tử năm đó còn phải cuồng. Nghe được La Trinh lời này, cái này ma tộc võ giả không những không giận mà còn cười, trong mắt còn có vẻ hân thường. Như thế mà như vậy một dưới đao, La Trinh trong tay cự kiếm ầm ầm vỡ vụn. Hắn cái này tạm thời giao nộp tới một bả cự kiếm, nhưng lại bất nhập lưu binh khí, lần này va chạm phía dưới nhưng lại rách nát rồi. Này ma tộc võ giả thấy như vậy một màn, hơn nữa thừa cơ mà lên, hắn tồn tại mục đích cũng không phải đem La Trinh đánh chết, lần này đảo mắt vừa nhìn xuống, trường đao nhẹ nhàng nhảy lên, cách đó không xa trên mặt đất liền có một thanh bội kiếm hướng phía La Trinh bay vụt mà đến. Ta mà lại không tin ngươi có thể phá ta đây chiêu. Lấy được kiếm của ngươi, dứt lời, ma tộc võ giả liền đem trường đao chính là hướng phía trên trời đột nhiên chém tới. Nhất đao, lưỡng đao, tam đao, bầu trời này nồng nặc mây đen, liền bị đao khí của hắn sở phân cách. Cái này mấy đao chém ra về sau, ma tộc võ giả chính là lạnh giọng nói ra, đao là bá giả, ta suốt đời sở truy cầu là bá giả xu thế, ta dĩ đao nhập đạo, này đây độc tôn thần đạo. Cũng đạt được kim cương thần cách, ta mệnh, ma thần. Khi tiếng nói của hắn hạ xuống về sau, nồng nặc tầng mây bị chém vỡ, một đám ánh sáng mặt trời phá vân mà ra, đã có bát vân gặp sương mù cảm giác. Cùng lúc đó, từng đạo vô hình đao khí, tự trên bầu trời rơi xuống mà đến, tụ tập tại La Trinh trên thân. O-O-O-N-G, La Trinh nhưng lại lấy trường kiếm chỉ thiên, thần sắc không từng có chút nào biến hóa. Đảm nhiệm đao này khí thế của thế kinh hồng, đem cái này của khí phách dung nhập thiên địa, cưỡng bức mà xuống, La Trinh nhưng như cũ vị nhưng bất động. Trảm tình, chính là đứt rời hết thảy tình cảm, đối mặt tự trên trời phủ xuống đao khí, La Trinh tuy nhiên nhỏ bé, nhưng mà trái lại cho người ta một loại bao quát thương xanh cảm giác, chính là lớn hơn nữa uy áp cũng bị La Trinh sở bỏ qua. Siêu siêu siêu siêu vèo, vô số đao khí hàng lâm, tại La Trinh chung quanh không ngừng mà kích động, những này đao khí giống như là đường sông bên trong dòng nước xiết tuôn ra, mà La Trinh chính là cái này dòng nước xiết trung ương một khối bản thạch, đứng sừng sững trong đó, vị nhưng bất động, mà chút hít dòng nước xiết đối với La Trinh không thể làm gì, liền tự nhiên mà vậy hướng phía hai bên trừ ra. Sau một hồi lâu, trên bầu trời này nồng nặc chất chứa lại lần nữa khép lại. Trên trời chưa từng gặp có đao khí hạ xuống. La Trinh nhìn thẳng trước mắt vị này gọi là ma thần đích thực thần, hắn đã theo trảm tình trạng thái rời khỏi, ánh mắt cũng linh động thêm vài phần. Ma thần chú ý tới La Trinh biến hóa, thì là cười lớn một tiếng, ngươi, không thích hợp ta chi thần nói. Hơn nữa, ngươi đã có được mình thần đạo rồi, chỉ là ngươi sở tu chi thần nói, nhất định chính là công dã tràng. Giải thích thế nào, nghe được ma thần mà nói, La Trinh nghi ngờ hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1278, mộng hồi trốn cũ. Tại Hoàn Vũ ở bên trong, lực lượng là tồn tại một cái nhìn không thấy giới hạn đấy. Tỷ như hỏa hệ pháp tắc tu luyện, trí cao giả liền vì thập tầng được gọi là hoàn mỹ. Nhưng mà thần hải cảnh võ giả nhiều nhất tu luyện tới ngũ tầng, thần cực cảnh có thể đạt tới lục tầng, thần biến cảnh là thất tầng, giới chủ có thể là bát tầng, thiên tôn là cửu tầng. Cái này là giới hạn lực lượng, khó có thể vượt qua. Nhưng có chút thiên tôn thừa tái về hỏa hệ pháp tắc đích thiên mệnh, tắc thì có thể đem hỏa hệ pháp tắc tu luyện đến viên mãn, thì ra là đem hỏa hệ pháp tắc tu luyện tới thấp tầng. Loại này viên mãn đặc biệt là tại đây một vòng thiên đạo chi hạ viên mãn, nhưng đây cũng không phải là chân chính viên mãn. Thập tầng phía trên còn mà còn có tầng thứ cao hơn, đó là hoàn vũ vô số sinh linh vô pháp chạm đến, thậm chí còn hiểu độ cao. Muốn đạt tới tầng thứ này, liền muốn vượt qua cái này một vòng thiên đạo, thành tựu chân thần. Mà chân thần cũng không phải mọi người đều có thể tu luyện. Một ít đỉnh phiêu phù ở rất nhiều võ giả đỉnh đầu liên hoa, lấy vô cùng trực tiếp phương thức tuyên cáo ngắm chúng sinh vượt qua thiên đạo khả năng. Mỗi một vị trí võ giả tu luyện thần đạo riêng phần mình bất đồng. Tỷ như ngũ hành thần đạo, tỷ như tuyết ấn thần đạo. Nếu như ta không có nhìn lầm, người tu luyện chính là trảm tình thần đạo. Này ma thần thản nhiên nói, trảm tình chính là một loại thần đạo. La Trinh hơi sững sờ. La Trinh đã ẩn ẩn đụng chạm đến nắm trảm tình thần đạo thực chất, cho nên mới có thể đem dịch thần nhất kiếm phát huy ra hiệu quả như thế, nhưng hắn cũng không biết trảm tình cũng là một loại chứng đạo chi pháp, hắn cho rằng cái này chỉ là mình theo dịch thần nhất trong kiếm lĩnh ngộ ra một loại phương pháp mà thôi. Đúng, trảm tình thần đạo chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần đạo. Nhưng cùng với thì dã là một loại cấm nói. Ma thần tiếp tục nói, nếu ngươi thật đem đạo này tu luyện hữu thành, chắc chắn dẫn chư thần nộ hỏa đốt cháy ngươi, đạo này không thể làm. Cái này ma thần tính cách, chính là điển hình kiêu hùng chi mệnh, lúc trước hắn ở đây hoàn vũ trong cũng là không sợ trời không sợ đất tồn tại, chính là lấy tự thân cuồng tính thúc đẩy sinh trưởng bá khí, sinh ra cực hạn cảm ngộ, mới bước vào độc tôn thần đạo. Có thể lần này nhắc tới trảm tình thần đạo, trên mặt lại toát ra vẻ thận trọng. Thật sao, La Trinh ánh mắt hơi hơi lập lòe, tính cách của hắn cùng ma thần hoàn toàn bất đồng, hắn tự nhiên không giống ma thần như thế cuồng vọng, nhưng La Trinh võ đạo chi tâm trong đã có cực mạnh dẻo dai. Đối mặt chân thần khuyên bảo, La Trinh sẽ hảo hảo suy nghĩ, nhưng lời nói này cũng không thể cải biến La Trinh ước nguyện ban đầu. Ma thần ước chừng cũng nhìn ra La Trinh nghĩ cách, chỉ là cười ha ha một tiếng, đem đại đao trong tay vung lên, lời nói này, nói đến thế thôi, ngươi. Đi qua đi, ầm ầm, Cái này một tòa cô thành, một mảnh sa trường, còn có nằm dưới đất ma tộc đại quân bỗng nhiên tiêu tán, La Trinh lại lần nữa về tới đế giả hành lang. Chỉ là lửa kia đem phía trên lượn lờ bốc lên trong ngọn lửa, ma thần linh hồn ấn ký nhìn chăm chú lên La Trinh đi xa bóng lưng, lại đang tiếp tục suy tư về. Người này, chính là vô mệnh người, hết lần này tới lần khác là vô mệnh người tu luyện trảm tình thần đạo. Không hợp hắn cũng không phải là chân chính vô mệnh người, mạng của hắn cách hẳn là bị người lấy đại thần thông che đậy, chính là muốn thâu thiên hoán nhật. Bọn họ mục đích thực sự, vậy là cái gì? La Trinh cũng không rõ ràng lắm ma thần có như vậy một phen suy tư. Hắn chính là dạo chơi đi ở lấy hành lang bên trong, tiếp tục quan sát hành lang hai bên bích họa. Cái này bích họa phía trên ghi chép chính là ma thần nhân sinh cuộc sống. Người này tại trong ma tộc cũng là nhất đại dị loại, cả đời vận mệnh nhấp nhô chí cực, bị ma tộc sở bài xích, bởi vì ma tộc nguy nan trở lại ma tộc, lấy lực lượng một người cứu vãn ma tộc tại trong nước lửa. Đây hết thảy đủ loại, lợi dụng bích họa hình thức đem ghi chép lại. Đương nhiên, trong đó có một phó bích họa, chính là La Trinh tại ngọn lửa kia trong ảo cảnh trải qua một màn. Cái này ma thần thật đúng từng lấy lực lượng một người, trấn thủ một tòa cô thành, hơn nữa hắn một người đối mặt dĩ nhiên là lấy ngàn vạn mà tính ma tộc đại quân, đem một tòa cô thành trọn vẹn trong 3 năm. Người này, thành tựu chân thần tuyệt không phải là ngẫu nhiên, những người khác thành tựu thành thần có lẽ dựa vào là số mệnh, nhưng này khí vận của người lại chênh lệch tới cực điểm, cuối cùng nhất còn có thể lấy được thành tựu như thế, đáng kính đáng ca ngợi. La Trinh cũng không phải bài xích tất cả đấy ma tộc người, cho dù bây giờ La Trinh gặp ma tộc võ giả cơ hồ không có một người nào người lương thiện, nhưng chủng tộc này một mực có được mình phương thức làm việc. Lần này tiếp tục đi tới, tại phía trước hành lang trong lại lần nữa xuất hiện một cái bó đuốc. Vị thứ ba chân thần, thần vũ tháng, lấy tự nghĩ ra thần vũ nhập thần đạo, đản sanh vô sáu cái diễn kỷ trước nhân vật, một vòng đích thiên nói toạc ra diệt luân hồi, mặc dù là thật thần y hệt như, cũng bị lịch sử quên lãng. Vị thứ tư chân thần, Lam, nhập Việt sát thần đạo. Đản sanh vô ba cái diễn kỷ trước nhân vật, yêu giả trong tộc chí tôn. Vị thứ năm chân thần, tại đây đế giả hành lang trong La Trinh càng chạy càng xa. Hắn chính là tại đây chút ít chân thần dưới khí thế, cảm thụ bọn họ nhập đạo quyết tâm cùng đặc điểm. Có lẽ những này chân thần theo đuổi riêng phần mình bất đồng, tính cách của bọn hắn cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng cuối cùng cũng có một viên truy cầu cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn tâm. Cũng là loại này đại nghị lực trèo chống dưới, bọn họ mới có vượt qua thiên đạo khả năng. Ta sẽ không buông tha cho. Thành như ma thần từng nói, cái này trảm tình thần đạo cũng không phải là La Trinh lựa chọn, nhưng nếu đã đi lên con đường này, La Trinh trong nội tâm tựu cũng không có chút hối hận, cái này là La Trinh cụ bị chấp niệm. Vị thứ sáu chân thần, vị thứ bảy, càng là đi vào bên trong, cái này đế giả hành lang trong tán phát khí thế liền càng ngày càng mãnh liệt. Chân thần cũng chia cường nhược, theo khí thế phía trên cũng có thể đối với bọn họ thực lực chân chính phán đoán một hai. Càng là sau này đích thực thần, thực lực cũng là càng mạnh, cái này khảo nghiệm độ khó khăn cũng là càng cao. Nhưng cuối cùng không một người thần đạo phù hợp La Trinh. Người thứ tám, vị thứ chín, người thứ mười, La Trinh ánh mắt dừng ở trước mắt đạo này hỏa diễm. Lửa này diễm chính là lấy tốc độ cực nhanh lập lòe không thôi, tại La Trinh trong con mắt nhanh chóng lắc lư. Đồng thời, La Trinh từ nơi này trong ngọn lửa trong linh hồn, cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc. Đạo này hỏa diễm, không có nhớ bao nhiêu, La Trinh lại lần nữa một bước phóng ra. Đuổi, lửa này diễm lại lần nữa tại La Trinh trước mắt nổ tung. Khi La Trinh dương đôi mắt sắp, trên mặt lập tức toát ra vẻ ngạc nhiên. Một tòa núi lớn phía trên, cắm đầy vô số trường kiếm. Sát lục, kiếm sơn, lúc trước La Trinh lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý thời điểm, hắn từng đã tiến vào sát lục kiếm sơn. Tuyệt đối không ngờ tới, giờ khắc này ở cái này trong ngọn lửa, vậy mà trở lại sát lục kiếm sơn. Không hợp cái này không phải chân tránh sát lục kiếm sơn. Cùng với tri thức linh hồn ấn ký sáng tạo hoàn cảnh mà thôi. Cái này đế giả hành lang ở bên trong, La Trinh quan sát vô cùng cẩn thận. Những này chân thần linh hồn ấn ký sáng tạo huyễn cảnh, hẳn là bọn họ tại hoàn vũ trung ấn giống như sâu nhất một màn. Tỷ như này mà bụi trấn thủ cô thành, lại tỷ như mưa kia hàn phiêu tuyết chi vực, chỉ sợ đều là những này chân thần đã từng lưu lại, ấn tượng không thể xóa nhòa. Sát lục kiếm sơn, tại đây một vòng diễn kỷ trong mới đản sinh, mà đối sát giết thảm kiếm sơn có được không thể xóa nhòa ấn ký chi nhân. Dịch kiếm thiên tôn, cái tên này bỗng nhiên hiện lên ở La Trinh trong đầu. Này dịch kiếm thiên tôn tại quả cam hải giới trong lưu lại một bài thơ ca, liền đem tự mình đánh cờ thần nhất kiếm cực hạn lĩnh ngộ dung nhập trong đó. Nghe nói, vị này thiên tôn đã mất tích, như là chết, ông trời của hắn mệnh sẽ tiêu tán, lại lần nữa ngưng tụ ra mới đích thiên mệnh chi quan. Từ một điểm này có thể phán đoán, dịch kiếm thiên tôn cũng không tử vong. Ở chỗ này nếu thấy được sát lục kiếm sơn, nói cách khác Dịch Kiếm Thiên Tôn đã thành tựu chân thần. Hơn nữa, hắn cũng là lấy Trảm Tình Thần Đạo thành tựu chân thần. Cái này gần kề chỉ là La Trinh phán đoán của mình, có lẽ sát lục kiếm sơn trong còn có còn lại nhân vật tuyệt đỉnh, trèo lên chân thần một đạo, chưa hẳn nhất định chính là Dịch Kiếm Thiên Tôn. Chỉ là La Trinh cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Đứng ở dưới chân núi, La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chính là tại sát lục kiếm sơn trên đỉnh núi chứng kiến một đạo bóng người nhàn nhạt. Leo đi lên, mặc kệ người này là hay không là Dịch Kiếm Thiên Tôn, La Trinh cũng sẽ tìm tòi hư thực. Vèo, khi La Trinh tiến lên thời điểm, một đạo trường kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía La Trinh bay vụt mà đến. Bất quá là một thanh huyền khí mà thôi. La Trinh duỗi ra hai ngón, liền đem lưỡi kiếm kia kẹp nhập đầu ngón tay, này huyền khí liền không thể động đậy, sau đó cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên dưới, cái này huyền khí liền đã mất đi linh tính. Hắn chính là dẫn theo cái này một thanh phổ thông trường kiếm, hướng phía trên núi bước chậm mà đi. Lúc trước La Trinh leo lên cái này sát lục kiếm sơn cũng là bộ kinh tâm, dưới mắt Khước Huyền như thực sự vào chỗ không người, này từng đạo trường kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, sâu bắn mà đến, La Trinh nhưng lại tiện tay khêu nhẹ, giống như đẩy ra nhu nhược vô lực dương liễu bình thường. Lại một lần nữa du lịch trốn cũ, cho dù chỉ là huyễn cảnh, mà không phải là chân chính sát lục kiếm sơn, La Trinh cũng là cảm khái rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1279, Trần Vũ Hoàng Dịch Kiếm. Không lâu sau đó, La Trinh cũng đã đi lên sườn núi. Ánh mắt nhưng lại ngưng mắt nhìn tại cách đó không xa. Năm đó La Trinh chính là ở chỗ này, tao ngộ hung thanh trường kiếm kia. Nhưng giờ phút này lại cũng không từng thấy đến. Càng đi về phía trước vài chục trượng, La Trinh liền đem trường kiếm của mình ném ở chỗ này, nhưng lần này đi qua, La Trinh như trước chưa từng nhìn thấy. Cái này huyễn cảnh không phải chân chánh sát lục kiếm sơn, đến từ chính vậy thật thần linh hồn ấn ký, chỉ sợ là hồi lâu trước cảnh tượng, có lẽ là 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm, nghĩ đến tìm được trường kiếm của mình cần phải là không thể nào. Siêu siêu siêu siêu vèo, những trường kiếm đó từng thanh phóng lên trời, đã đến sườn núi chỗ. Công hướng La Trinh trường kiếm đã là tiên khí trường kiếm. Đinh đinh đinh đinh, La Trinh cầm trong tay này huyền khí trường kiếm sau đó múa, liền đem các loại trường kiếm một vừa đánh ra, tiếp tục đi tới. Hắn muốn trèo lên đỉnh núi, đi gặp người kia, tiên khí, thánh khí, thần khí, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Càng là đi lên, chọc vào trên chân núi trường kiếm liều dai càng cao, trường kiếm kia tự phát hình thành công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Mà lại công kích thủ đoạn càng là đủ loại. Mặc dù là kiếm đạo nhất mạch ở bên trong, cũng chia vô số loại kiếm đạo. Trảm Tình Thần Đạo, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là kiếm đạo một loại, lại không biết tu luyện còn lại kiếm đạo, có thể không chứng nhập thần đạo đâu này. Vấn đề này, bỗng nhiên xoay quanh tại La Trinh trong óc. Tựa như trước đây gặp những chân thần đó, bọn họ bước vào thần đạo cũng là đủ loại, há không phải nói rõ thần đạo không có đặc biệt tu luyện chi pháp. Chỉ là đem một loại pháp môn tu luyện tới cực hạn, siêu việt này thiên đạo giới hạn phía dưới cực hạn. Phải chăng có thể chứng thần đạo? Này dưới gầm trời này thần đạo chẳng phải là vô số. Vì sao, Trảm Tình Thần Đạo lại được xưng là cấm nói đâu này? Tại hỗn loạn trong suy nghĩ, La Trinh cũng dần dần đi đến đỉnh núi. Tại đây trên đỉnh núi ngồi một vị râu dài trung niên nhân, cái này râu dài trung niên nhân ngồi đàng hoàng ở này, bên cạnh của hắn tắc thì nổi lơ lửng một cây đoản kiếm. Đoản kiếm dài 2 thước rưỡi, bạch sắc, thân kiếm chất phác vô hoa, nhuệ khí nội liếm. Làm cho người ta nhìn không ra trong đó mánh khóe. 2 thước dịch thần kiếm, La Trinh lông mày vi vi nhất thiêu. Tuy nhiên hắn đã sớm suy đoán, đỉnh núi chi nhân liền vì Dịch Kiếm Thiên Tôn, nhưng giờ phút này chứng kiến Vân Lạc đã từng nhắc tới 2 thước dịch thần kiếm sau, coi như là xác nhận thân phận của hắn. Bất quá, nếu cái này Dịch Kiếm Thiên Tôn xuất hiện ở đế giả hành lang, như vậy cần phải xưng là Dịch Kiếm chân thần mới đúng. O-O-O-N-G Này màu trắng 2 thước dịch thần kiếm bỗng nhiên bắt đầu réo lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, liền hướng lấy La Trinh bay vụt mà đến. Đối với cái này bạch sắc đoản kiếm, La Trinh cũng là rất tin tưởng rồi. Lúc trước tại quả cam hải giới khối cự thạch này trước mặt, La Trinh cũng là chịu đủ cái này bạch sắc kiếm ảnh tàn phá. Lập tức một kiếm này bay vụt mà đến, La Trinh cũng không chút do dự, trong tay huyền khí nhẹ nhàng vừa đỡ dưới, liền đem một kiếm này bắn ra. Huyền khí trường kiếm làm sao có thể cùng cái này 2 thước dịch thần kiếm đụng nhau đụng. Đương một tiếng, chính là lập tức vỡ vụn ra. La Trinh sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, giơ lên dưới tay, trong tay liền nhiều hơn mặt khác một thanh trường kiếm. Kiếm này, chính là Tha Phương mới bắt được một bả nhất phẩm thần khí. Cái này sát lục kiếm sơn ở bên trong, lại cũng không tồn tại chí tôn thần khí, nghĩ đến có được chí tôn thần khí võ giả cũng không cần tiến vào sát lục kiếm sơn cảm ngộ, đương nhiên sẽ không tướng kiếm chọc vào ở chỗ này. Đinh, đinh, đinh, ngay sau đó La Trinh vung vẩy trường kiếm, cùng này hai thước dịch thần kiếm va chạm ba lượt. Từ đầu đến cuối, này dịch kiếm thiên tôn cũng không từng trợn mắt, tựa hồ đối với La Trinh cũng không có hứng thú. Tình huống sự khác biệt, La Trinh đối với trước thiên tôn đám bọn họ đều không có hứng thú, nhưng lại thiên đối với cái này dịch kiếm thiên tôn hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng giờ phút này này hai thước dịch thần kiếm tự động hộ chủ, mỗi khi La Trinh muốn phải đi hết đỉnh núi, cũng là bị hai thước dịch thần kiếm tự động bước về. Cái này hai thước dịch thần kiếm phất phới quỹ tích linh động chí cực, làm cho người ta khó lòng phòng bị, cho dù là La Trinh vận dụng vô thức một chiêu, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở hai thước dịch thần kiếm, nhưng này dịch kiếm thiên tôn như trước chưa từng trợn mắt nhìn chúng liếc. Thấy như vậy một màn, La Trinh nhướng mày, ánh mắt mỉm cười nói ngưng dưới, chính là một vòng khiêu thoát, nhanh nhẹn vượt quá kiếm ý bỗng nhiên chém giết mà ra. Dịch thần nhất kiếm, một kiếm này chiêu, La Trinh thông thường tại thời khắc nguy cơ mới có thể vận dụng. Chính là cùng Cơ Lạc Tuyết giao đấu sắp, hắn cũng chưa từng động tới, nhưng là đối diện với mấy cái này chân thần, La Trinh không có chút nào lưu thủ, hắn cũng không có nương tay tư cách. Đinh, một kiếm này đâm ra sau đó, chất chứa ở trong đó uy thế liền trực tiếp đem hai thước dịch thần kiếm đụng bay ra ngoài. Khi La Trinh chém ra một kiếm này sau, dịch kiếm thiên tôn bỗng nhiên mở ra song mục, ở trong hai mắt hắn, thậm chí có một tia ngạc nhiên. La Trinh bưng lấy hai tay hướng phía dịch kiếm thiên tôn dập đầu lấy bái, lập tức bước chậm tiến lên. Hắn còn không nói lời gì, dịch kiếm thiên tôn đã trước tiên mở miệng, ngươi, tên gọi là gì? Vãn bối, La Trinh nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi biết ta là ai? Dịch kiếm thiên tôn hỏi. Dịch kiếm thiên tôn, La Trinh hồi đáp. Dịch kiếm thiên tôn nhìn chăm chú lên La Trinh, mấy hơi thở sau đó mới lên tiếng, tên ta, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm, lấy kiếm chứng đạo, nhập trảm tình thần đạo. Thiên tôn chỉ là của hắn một cái phong hào mà thôi, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm mới là tên thật của hắn. Bây giờ đã thành chân thần chính hắn, tại xưng là thiên tôn đã không thích hợp. Ngươi, tựa hồ đi ta kiếm nói. Dịch kiếm thiên tôn nhìn chăm chú lên La Trinh hỏi. Đúng, dịch kiếm tiền bối, La Trinh gật gật đầu. Trần Vũ Hoàng dịch kiếm trên mặt hiện ra mỉm cười, hắn như trước ngồi đàng hoàng ở trên đỉnh núi, đưa tay chộp một cái dưới, này hai thước dịch thần kiếm chính là bay ngược trong tay hắn, tay cầm trường kiếm sau đó liền hướng lấy La Trinh nhất kiếm đâm tới. Tại đây trên thân kiếm, tích chứa một đạo thanh mang. Cái này thanh mang cũng là kiếm ý, nhưng đạo này kiếm ý, so với La Trinh lĩnh ngộ kiếm ý thuần túy nghìn lần. Đây cũng là cực hạn kiếm ý, đối mặt một kiếm này, La Trinh cũng không chút do dự. Hắn chưa từng tại Trần Vũ Hoàng dịch trên thân kiếm cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, cũng biết đối phương chỉ là thăm dò tiến hành, hắn đồng dạng cũng là nhất kiếm đâm ra. Cả hai kiếm chiêu cơ hồ là giống như đúc, phàm là đơn giản nhất nhất kiếm, cũng là nhất cực hạn nhất kiếm, chỉ là La Trinh đánh cờ thần nhất kiếm lĩnh ngộ còn mà còn có khiếm khuyết, hơn nữa kiếm ý cũng không thoát thai hoán cốt trốn vào cực hạn. Lưỡng kiếm cũng không va chạm, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm một kiếm này đâm tới một nửa, liền rụt trở về, nhưng rụt về lại lập tức, hai thước dịch thần kiếm lại độ đâm ra. La Trinh cũng tương tự chưa từng do dự, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm trường kiếm thu về, La Trinh cũng tương tự thu về, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm trường kiếm đâm ra, La Trinh cũng tương tự đâm ra. Hai người này chính là cách không đâm nhau, thì không có thực chất tính kiếm chiêu đâm ra. Nhất kiếm, thập kiếm, bách kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm, thập vạn kiếm, thời gian tại lúc này đã rảnh rỗi vật, La Trinh chưa từng biết rõ mệt mỏi. Mà Trần Vũ Hoàng dịch kiếm cũng có tương đương kiên nhẫn. Đây là một tràng khảo nghiệm, cũng là một hồi ma luyện, càng là một loại yên lặng truyền thụ. Trăm vạn kiếm sau đó, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm bỗng nhiên thu tay lại, nhàn nhạt nhìn qua La Trinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin, thực sự có người có thể dòm ra ta lưu này bài thơ ca. Vãn bối cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, La Trinh hồi đáp. Không, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm cười nhạt một tiếng, cũng không phải. Số mệnh số lượng cũng có thể là định số, có người sau lưng ngươi đẩy ngươi. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, lời này hắn nghe không hiểu, sau lưng ta đẩy ta. Ta không biết là ai, cũng không biết hắn có cái gì thiết kế, nhưng cái này định số liền vì người nó an bài, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm tiếp tục nói. Nói đến đây, La Trinh mi đầu nhưng lại nhíu lại, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm trong lời nói huyền cơ, hắn là nghe không hiểu, nhưng ẩn ẩn lại có một chút bất an. Hắn cũng không phải túc mệnh luận người. Mặc dù là thân ở vô pháp nghịch chuyển nghịch cảnh, cũng sẽ dùng hết tự mình tối hậu một tia lực lượng, ít nhất vận mệnh thủy chung trưởng khống tại trong tay mình. Nhưng Trần Vũ Hoàng dịch kiếm trong lời nói, lại cấp ra một loại khác giải thích, có người sau lưng tự mình an bài vận mệnh của mình. Chứng kiến La Trinh hơi có vẻ xoắn xuýt sắc mặt, Trần Vũ Hoàng dịch kiếm chỉ là cười nhạt một tiếng,